Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng cuối tuần của tối ngày hôm nay, cũng trong một ngày giáp Tết rồi, hôm nay là 24 Tết rồi, thì chúng ta sẽ gặp lại Phi Hưng để tiếp tục với một series, là một trong những cái chuỗi truyện được yêu thích nhiều ở trên kênh của chúng ta, Đạo Tặc Tam Giới. Ngày hôm nay chúng ta đi đến phần thứ 5, có tựa đề là Hoán Đổi Linh Hồn. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mưa rơi rả rích trên các con lộ lớn, tiết trời se se lạnh. Mới đó mà đã đến thời điểm của những ngày cuối năm, dòng người đi trên đường có vẻ hối hả hơn thường ngày. Họ giống như đang phải chạy đua với một điều gì đó mà không ngừng thúc giục, nhắc nhở bên tai. Cũng có một lớp người dường như chẳng bận tâm đến áp lực của những ngày giáp Tết, bởi đơn giản họ có bối cảnh đủ đầy, tiền tài không thiếu. Đêm đêm vẫn tụ tập ăn chơi ở những nơi hào nhoáng, lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc hỗn tạp. Như mọi khi, gần 1 giờ sáng, sau khi kết thúc công việc bảo kê sàn nhảy Ngọc Anh, đại ca Vui dẫn đám đàn em quay về nhà nghỉ ngơi, kết thúc một đêm ngồi nhậu lâu dài ở một vị trí quen thuộc như thường ngày. Xe tấp vào sân, đám đàn em đã tách ra, tự quay về những gian phòng của mình. Mỗi phòng khá rộng, là chỗ ngủ chung của 4-5 thanh niên giang hồ, cứ thế chia ra mà tính. Chỗ nhà của đại ca Vui xây dựng như một cái khu phòng trọ, có đến 3 tầng. Và tầng thứ 3, chỗ gian phòng lớn nhất, là nơi người đại ca làm phòng riêng cho mình. Tùy tiện quăng dội cái áo đã ám đầy mùi khói thuốc của một bên, Vui ngã nhòi ra chiếc giường nệm dày, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Lúc này một cơn mưa lớn đổ xuống, tiếng nước va đập lên mái tôn ầm ĩ, lại khiến cho người bên dưới càng cảm thấy dễ ngủ hơn rất nhiều, giống như được nghe một bản nhạc du dương bên tai vậy. Dọc hành lang của tầng 3 là những tấm cửa kiến hai lá. Lúc này phần cửa sổ ở phía đối diện phòng Vui đang tự va đập vào đành tượng, tạo nên những thanh âm điếc tai, vọng thẳng vào chỗ người đại ca đang nằm. Mưa to kèm theo gió lớn, tiếng u u rền rỉ từ mọi hướng phát ra, càng thêm quỷ mị thê lương. Con mẹ nó! Vui hơi nhướng nhẹ mi mắt lên, miệng theo thói quen lại cất tiếng chửi đổng. Đang ngủ mà bị làm phiền như thế này thật sự rất khó chịu. Hắn đang đấu tranh tư tưởng, xem nên ngồi dậy, quay ra đóng cửa sổ cài chốt để tránh bị gió đánh vỡ cửa kính, hay lại tiếp tục nằm ườn ở đó. Nhưng sự êm ái ấm áp của chiếc giường nệm mang đến một sự dụ hoặc quá lớn. Cuối cùng Vui cứ thế mà ngủ tiếp, mặc bên ngoài ra sao thì ra. Hơi men thấm sâu cũng làm cho anh chàng mệt mỏi lắm rồi. Ngủ tiếp thêm khoảng chừng 10 phút thì chợt có 3 tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ này rất chậm rãi và ngắt quãng, chứ không vang lên liên tiếp như thông thường. Đáng nói là thanh âm ấy không lớn. Bên ngoài gió vẫn rít gào, các lá cửa đập mạnh điếc tai, nhưng Vui lại có thể nghe thấy được mà tỉnh khỏi giấc nồng. Thằng nào đó, sai quá đi lộn phòng sao? Đây là chỗ của tao, cút xuống dưới ghe đi. Đại ca Vui không muốn mở mắt ra, mà quờ quạng vươn tay giật lấy cái chăn bông bên cạnh, co mình cuộn vào, miệng thì la lên quát tháo. Bên ngoài không có tiếng đáp lại. Mấy giây sau lại có 3 tiếng gõ cửa nữa chậm rãi vọng vào. Mẹ nó, mày chết với tao! Vui bực bội chịu hết nổi, tung chăn vươn người dậy. Hai mắt vẫn díu lại do giấc ngủ níu kéo, các người lắc lư qua lại mà tiến về chỗ cửa phòng. Vui vặn nắm khóa, đẩy lát cửa ngược ra mà quát lên: "Thằng nào, tao đã nói phòng mày ở dưới mà." "Ủa?" Chưa dứt câu thì anh chàng im bặt đi. Đôi mắt nhập nhòe cố nhướng lên một chút để quan sát. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Thế nhưng đại ca Vui không thấy ai cả. Có tiếng cười khúc khích phát ra. Vui nghe động liền cúi xuống, thì thấy dưới chân thế mà lại là một đứa bé gái thân hình nhỏ nhắn đang ngồi xổm. Đứa bé rất là dễ thương, làn da trơn bóng, tóc dài buộc thành hình đuôi gà. Đáng nói là cô bé toàn thân ướt sũng, nhìn rõ được những hạt nước nhỏ đang vương lại trên tóc và da mặt. Nó ngồi thu lu, hai tay ôm lấy chân mình, đầu hơi ngẩng lên nhìn Vui, mặt cười tươi như hoa. Sau tiếng cười khúc khích, cô bé phát ra tiếng nói, thanh âm vang vọng như từ chốn xa xăm nào đó vọng về. "Chú ơi, con đói quá à. Cho con xin bát cơm. Cho con xin bát cơm được không chú?" "Được. Chờ chú chút." Vui vẫn còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, nghe hỏi thì cứ theo bản năng mà trả lời, lắc lư thân mình toan đi vào trong kiếm cơm. Nhưng đi được ba bước, ông thần này mới đứng sững lại tại chỗ. Một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, cơn say và cả cơn buồn ngủ như bay biến hết đi. Hai tay đã nổi đầy gai ốc, kèm theo một sự ớn lạnh. Vui đã nhận ra khác lạ. Đây là nhà của anh mà, bên trong toàn là đám đàn em, đứa con nít lạ mặt này từ đâu chui ra chứ? Và sao nó có thể vào được nhà anh, đi lên được tầng 3 này cho tìm mình xin cơm chứ? Cả cái giọng nói âm vang ma mị kia nữa, đâu có phải là tiếng của con người. Có lẽ nào... Vui run run quay lại, đôi mắt trợn to nhìn chỗ cửa phòng. Nhưng lúc này đã không còn ai ở đó. Chỉ thấy cánh cửa sổ đối diện đang va đập liên hồi theo mưa gió, kèm theo những làn hơi lạnh thổi vào nhà buốt giá đến thấu xương. Nhưng vị trí mà lúc trước Vui thấy đứa bé ngồi xổm, bây giờ nhìn rõ được đang đọng lại một vũng nước. Một vũng nước đỏ ngầu như màu máu. Trời ơi. Vui run rẩy lắp bắp. Cũng không phải lần đầu mới biết tới thế lực tâm linh, nhưng mà cái lần này khác. Anh chỉ có một mình trơ trọi trong căn phòng mà thôi, thằng bạn pháp sư không có ở bên cạnh. Đang đứng sững người thì sau lưng có tiếng va chạm của đồ vật. Đầu Vui run run nhưng cũng cố quay lại nhìn. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Vốn đang nghỉ ngơi cho nên nhà tắt điện tối om. Nơi góc bếp nhỏ của căn phòng, Vui thấy được có một cái bóng đen nhỏ thó đang cử động. Bóng đen này có hình thù của một đứa bé. Tiếng cạch cạch kia là do nó đang mở nắp nồi cơm điện. Hết mở rồi đóng. Cái hành động này cứ lặp đi lặp lại. Đến lần thứ tư thì đầu của bóng đen quay qua, xoay hướng mặt nhìn về chỗ người đại ca đang bất động ở gần cửa. Không thể nhìn rõ nhân diện, nhưng Vui đã muốn tè ra quần khi giữa cái đầu đó đang le lối hai đốm sáng đỏ ngầu như ma trời, hình như là mắt của nó. Không có cơm chú ơi, con đói quá à. Hay là con ăn thịt chú nha. Vui hoảng sợ mà la lên. May mắn là những lần đối mặt với ma quỷ trước đó đã tạo thành chút kinh nghiệm nhỏ, giúp Vui không quá khiếp hãi đến độ lăn ra bất tỉnh, còn kịp quyết đoán mà quay thân bỏ chạy đi ngay. Vui chạy xuống cầu thang bộ, chân không giữ được thăng bằng mà té đi mấy lần. Nhưng lúc này anh ta không biết đau, cứ ngã rồi lồm cồm bò lên, chạy xuống tầng 2. Dù chạy gấp đến đâu thì bên tai Vui vẫn vang động lên tiếng cười ma quỷ của đứa bé gái, giống như nó đang cố ý đùa giỡn với mình. Tuy nó không bám theo, nhưng lại tạo cảm giác như hồn ma này đang ở ngay sát bên mặt mà cười trêu ghẹo, rót tiếng vào tai. Một cảm giác rất đáng sợ. Vui đá vào một cửa phòng ở tầng 2 rồi chạy sọc vào. Chỗ này là nơi Trung và Tuấn cùng với hai thanh niên nữa đang nằm ngủ. Tiếng động này bị mưa gió ầm ĩ bên ngoài che đi hết, cho nên cũng không làm đánh thức được tụi nó. Vui không nói không rằng lao vào nằm giữa đám người, tiện tay giật một cái chăn của thằng đàn em bên cạnh mà trùm vào. Đầu chỉ hơi thò ra, đưa cặp mắt sợ hãi nhìn về hướng cửa để có hồn ma con bé kia có theo mình xuống tận đây hay không. Mấy phút sau, tất cả vẫn bình thường. Nhưng càng bình thường thì người trong cuộc như Vui càng lo ngay ngáy, bởi có thể bị vong hồn kia hiện ra nhát bất cứ lúc nào. Trung mồm to nằm ngủ bên cạnh cũng bị đánh động đôi chút, chỉ hơi hé mắt liếc qua rồi lại thở đều đều. Một lát thì mắt không mở ra mà chỉ ngoác mồm nói: "Ủa đại ca, đại ca hả? Sao anh xuống đây vậy?" Nhà trên bị mưa dột rồi, đêm nay tao ngủ tạm chỗ này." "Đại ca, sao quần anh ướt quá vậy?" Tao bị mưa tạt cho người. Mày câm miệng, tao ngủ đi." Dù thúc giục tên đàn em mau ngủ, nhưng bản thân Vui thì trằn trọc cả một đêm, không tài nào chợp mắt. Thì nhìn vẫn cảnh giác ra hướng cửa với vẻ lo sợ. Cũng may một đêm này cứ thế trôi qua bình an, không có chuyện gì lạ xảy ra nữa. Sáng hôm sau, tuy đã hơn 6 giờ, nhưng thành phố vẫn còn chìm trong một không gian khá tối, do cơn mưa nặng hạt vẫn không hề có dấu hiệu dừng đi. Bầu trời toàn những mảng mây đen dày đặc, nước theo đó không ngừng trút xuống nhân gian như thác đổ. Ở căn nhà bên cạnh, khá cây cảnh chống ô ra ngoài mua đồ ăn sáng. Lúc quay lại, đã thấy có một người ngồi ở cái ghế giữa phòng, trước cái bàn mà mình vẫn hay làm việc mỗi ngày. "Ủa, mày qua đây làm gì sớm vậy? Chà, ăn sáng chưa?" "Chưa thì nhịn nha, tao mới đi mua đồ gì, đâu biết qua sớm vậy đâu." Khá vừa nói, vừa bỏ phần thịt bò tươi có phủ lên một lớp bột vàng vào lòng của con gà trống, rồi đi đến góc phòng, đặt phần ăn sáng lên bàn của Thanh. Cả hai chẳng hề nhìn nhau lấy một lần, cứ như thể đã quen thuộc với thái độ này lắm rồi. Quay lại kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình, Khá mở cái túi ni lông ra, cắn mạnh vào một ổ bánh mì còn nóng mới mua ở bên ngoài về. Miệng nhai nhồm nhàm, tỏ vẻ thích chí, còn cố ý khen ngon trước mặt Vui để trêu chọc. Bạn bè thân thiết là vậy, chẳng cần giữ ý tứ gì hết, hành động đều rất tự nhiên. Nhưng Vui thì nào có thấy đói bụng, mà chỉ thấy buồn ngủ do suốt đêm không chợp mắt được. Vừa sáng ra đã vội thay cái quần đùi mà chạy qua đây tìm bạn. Cả một đêm cầm cự, chẳng qua chỉ là chờ tới giây phút này để đi cầu cứu mà thôi. Chứ lúc đó trời đã khuya, Vui cũng không muốn làm phiền tới thằng bạn thân. Đôi mắt hiếp của Khá kỳ cảnh lúc này hơi nheo lại với sự ngạc nhiên. Tia nhìn của anh bắt đầu từ giữa trán Vui, kế đến kéo sang hai bên mang tay, rồi quan sát tổng thể một cách chi tiết. Nuốt một ngụm phần bánh ở trong miệng xuống bụng, Khá nhíu mày nói: "Trên người dướng âm khí, thần sắc nhợt nhạt, tâm trạng sợ hãi bất ổn. 8-9 phần là gặp ma rồi." Chuyện gì với mày vậy? Mày đừng có nói là mạo phạm Am Định Miếu Miếu gì, hay là phá phách đạo mộ cuốc mã nhà người ta nha. Cái thằng khốn, mày nghĩ tao là loại người vậy hả? Thì mày chính là vậy mà. Bùi chán nản tắt tiếng. Đúng là cũng không biết phải phản bác như thế nào. Không muốn phân bua vấn đề này, Bùi kể cho Khá nghe chuyện gặp Phong Nhi đêm qua. Khá lại nhàn nhã gặm bánh mì, ung dung ngồi nghe kể chuyện như đang nghe chuyện vui bốn phương. Cuối cùng đúc kết lại: Phong Nhi xin cơm ăn hả? Chuyện lạ nghe. Cũng không lạ đâu. Hàng xóm quanh đây cũng gặp mấy lần rồi đó. Tao cũng có nghe kể lại nữa, nhưng mà lúc đó không có chú ý lắm. Không ngờ cái dòng đó thế mà lại tìm qua nhà tao thật. Cá gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, vẻ mặt nghiêm túc nói: Tao vẫn còn một nghi vấn nữa. Chuyện gì? Đó là tại sao mày không chết? Sống gì mà dài nhách gì? Trời ơi, bớt xàm đi ông cố. Mày mong tao chết tới vậy hả? Cá cây cảnh phá lên cười, rồi xua xua tay. Tao đâu có nói đùa. Mày tuy là số nhỏ nội, nhưng mà thật sự thọ nguyên quá dài. Sống dài như gián vậy, tai họa nào cũng không ảnh hưởng tới được. Phong Nhi xin cơm á, thật ra chỉ là muốn dọa mày thôi. Mày càng sợ thì nó càng mạnh. Hấp thụ được năng lượng sợ hãi, nó sẽ càng dễ phát triển hơn. Nếu không may mà bị thổi tắt hộ phách đó, mày sẽ bị nó nhập thân. Quan trọng hơn hết là... Hả? Còn gì nữa? Nói cho hết đi chứ. Ơi thằng bạn à, tao nói mày may mắn ở điểm này nè. Nếu Phong Nhi đó mà đủ mạnh trước khi đến tìm mày, thì thứ đêm qua mà nó xin không phải là cơm, mà là cái mạng của mày đó. Cái gì? Vui sợ hãi thốt lên. Vô duyên vô cớ bị Phong Nhi ghé thăm, đêm qua hóa ra còn suýt mất mạng nữa. Nếu ai biết mình vừa trải qua một lần sinh tử, đều sẽ có phản ứng như vậy cả thôi. Vui vội quay sang nói với bạn: Nè nè nè, tao không muốn chết đâu. Ở quê còn có cha mẹ già, còn có vợ chưa kịp cưới. Mày phải giúp tao đó bạn ơi. Khá thản nhiên nhún vai: Lạ nghe, tao đâu có nợ gì mày. Hơn nữa đừng có quên, năm đó là tao phải liều mình tả xung hữu đột với 500 tên giang hồ để cứu mày lúc đó đang nằm hấp hối bên vệ đường đó. Ngưng ngưng, cắt, đủ rồi. Một tháng từ nhà, tao giảm cho mày một tháng nhà. Được rồi chứ, bạn thân của tôi. Cái này mày tự nói nha, chứ tao đâu có đòi hỏi gì. Với tình cảm của chúng ta, sao mà lại đem tiền bạc ra nói được chứ, đúng không? Đúng đúng đúng đúng, mày mới là đại ca của tao đó. Nói cái gì cũng đúng hết. Anh làm ơn giúp em đuổi giùm con ma đi được không? Hả? Đại ca bắt ma? Rồi rồi, ok. Ủa? Khá đang ngã ngấn thì đột nhiên khựng người lại. Nụ cười trên mặt biến mất, đầu chậm rãi xoay về hướng một căn phòng cạnh đó với ánh mắt ngưng trọng. Ở phía góc phòng kia, Thanh và con gà trống cũng dừng trò chơi đấu mắt lại. Nữ xà vương xinh đẹp đột ngột đứng bật dậy, cất lên tiếng hừ lạnh lẽo. Gà trống cũng kêu to một tiếng để địch ý. Một mỹ nhân một gà cứ thế cùng nhìn về hướng căn phòng, chỗ mà Khá cũng đang đặt tầm mắt. Người pháp sư mím môi, quay sang bạn mà gượng cười nói: Nè, mày quay về trước đi, lát nữa tao qua đó xem như thế nào. Có thể diệt thì sẽ diệt, không được thì dán bùa trừ ma đủ nó đi, để cho cái dòng đó tránh xa mày cùng với căn nhà. Tao biết rồi. Vui thấy thái độ của đám người trong nhà này cũng cảm thấy lạ, ánh mắt tò mò nhìn về phía căn phòng, nhưng cũng không dám hỏi gì thêm mà quay thân bỏ đi ngay. Chuyện mà thằng Khá không muốn nói với mình Vui cũng không muốn dính vào. Vui vừa đi khỏi, Khá đã thấy con đầu gai chạy tới dưới chân. Cổ họng phát ra tiếng kêu hung dữ. Thanh cũng đã đến sau lưng từ lúc nào rồi. Khá đảo mắt nhìn qua cô một giây như trao đổi, rồi quay thân đi tới trước cửa căn phòng. Dãy nhà rộng rãi gồm rất nhiều phòng trống. Chỗ này chỉ là một trong số những căn phòng bỏ không mà thôi, không có gì lạ hết. Nhưng vừa rồi chỉ trong một khắc, các cảm nhận được như có một sức mạnh cực kỳ tà ác phát ra từ bên trong đó, giống như cố ý tỏa ra để đánh động tới anh. Các biết mình không có cảm nhận sai, bởi vì Thanh và đầu gai cũng đều phát hiện ra được điều này. Nhìn thái độ đầy địch ý của bọn họ, dễ dàng đoán biết thứ bên trong rất mạnh, mới đủ khiến cho hai thứ tà vật kiêu ngạo muốn luôn xem thường hết thảy đồng loại này phải chú ý tới. Các không cho rằng là cái bông nhi kia, bởi theo suy đoán ban đầu, nó cũng không quá mạnh, cũng không đủ gan tìm tới nhà một pháp sư, lại có mặt cả yêu vương đang ngự lại. Vậy rốt cuộc bên trong là cái thứ gì? Sao lại gan cùng mình tới như vậy chứ? Lưỡng lự hai giây, khi đã ở trước cánh cửa, các quyết đoán đưa tay vặn nắm cửa, xoay một vòng. Sau một tiếng cách nhẹ, lá cửa cũng chậm chậm được đẩy ra. Bên trong gian phòng đầy bóng tối và âm u, nồng nặc quỷ khí. Nhưng do đang là ban ngày, dù trời đang mưa lớn, nhưng cũng đủ độ sáng nhỏ cho mắt người thường có thể quan sát. Khá thấy rõ, nơi chiếc giường ngủ kê sát tường, có bóng một người đang ngồi đó, mắt đang hướng về phía cả bọn. Là một bà lão, mái tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo, nhưng nhân diện luôn ẩn chứa một nụ cười mỉm chi đầy tự tin. Thần thái cũng đầy sức sống, trái với bộ dạng đã cao niên như vẻ ngoài. Khá há to miệng đầy sự ngạc nhiên. Đây thế mà lại là bà Thắm Điên, người ăn mày ở ngôi làng của đại ca Vui mà lúc trước mình đã giáp mặt. Hay nói đúng hơn theo lời của Thanh đã kể, thì đây là cửu tử quỷ mẫu, một con quỷ mẫu tồn tại từ thời xa xưa, sức mạnh không thể đong đếm, là một trong những tồn tại đứng đầu trong quỷ giới. Đáng nói là từ lần đầu gặp gỡ, Khá đã có tình cảm rất đặc biệt với con quỷ này, một cảm giác thân thiết rất khó giải thích. Chính anh cũng từng gọi bà ta là mẹ, còn có ý định đưa về nhà chăm sóc nữa, chỉ là sau này không thể tìm ra được tung tích của bà. Giờ đây tái ngộ một lần nữa, cả hai đều im lặng nhìn nhau, không bên nào cất lời hết. Đầu gai kêu lên mấy tiếng hung hãn. Lần trước bị con quỷ mẫu trước mặt giành mồi, nó vẫn chưa hề quên. Hai chân không ngừng cào móng xuống nền gạch, ánh mắt đầy hung dữ. Nó há to miệng, kêu vang lên một tiếng rồi xông lên. Nhưng chỉ kịp mới nhào tới, thì Khá cây cảnh đã vung tay túm lấy cái cổ dài của nó, khiến cho nó bị giật ngược ra sau. Lông mao bay tung tóe, lưỡi thè ra ngoài bị ngạt thở. Con súc sinh này, mày bớt cung hăng được không? Cút qua bên coi. Khá giơ chân đá đầu gai sang một góc, tay xua xua mấy cái lông gà bay trong không khí, miệng quát nạt không chút lưu tình. Đầu gai hậm hực kêu nhỏ lên mấy tiếng, nhưng cũng thôi không xông tới, mà lùi sang một bên thật. Chỉ có điều ánh mắt vẫn không ngừng khóa chặt mục tiêu. Thanh thì không có phản ứng như con gà, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Đã chạm trán qua một lần, nàng biết bản thân không phải là đối thủ. Yêu vương hùng mạnh như nàng, đối đầu với bà ta vẫn là không có cửa. Cửu tử quỷ mẫu chỉ cười với vẻ đầy thú vị, rồi nhìn cả bọn, sau đó quay sang Khá mà nhẹ nhàng nói. Sao hả con trai, không nhận ra bà già này hả? Hay là con không muốn nhận? Cái này khá còn đang ậm ừ, thì chợt ngoài cửa chạy sộc vào một tên giang hồ, là đàn em của Vui. Tên này tới có vẻ hoảng hốt, thấy Khá đang ở trước một căn phòng thì vội chạy tới mà la lên: "Phó đại ca, mày của anh đây rồi, anh mau qua bển đi, có chuyện xảy ra trong phòng anh Vui rồi, bên đó nguy hiểm lắm." Khá cây cảnh không xoay thân lại, chỉ xua xua tay mà nói: "Được rồi, nói với thằng Vui, lát tao qua liền, mày trở về trước đi." Nhưng mà đi đi. Thấy phó đại ca không có ý đi ngay, vẻ mặt tên đàn em hấp tấp hoảng sợ lắm, nhưng không biết phải làm sao, cuối cùng đành bấm bụng chạy trở về để báo tin. Khá thật sự cũng không chú ý lắm, còn gì quan trọng hơn chuyện trong nhà mình đang có một cửu tử quỷ mẫu hùng mạnh ngồi ở kia chứ. Quỷ mẫu vẫn giữ nụ cười thản nhiên, hơi xem xét một chút hình dáng của đầu gai mà cười nhẹ: "Chà, con gà trống này ta biết à, hình thái trước đây của nó không phải vậy. Con hung thú này sao lại có hình dáng súc sinh vậy? Con kiếm ở đâu ra vậy?" Chuyện này Khá vẫn ấp úng, lúng túng không biết nói gì. Thật sự cuộc gặp mặt bất ngờ làm cho anh bối rối, tiếng thoái lưỡng nan, xưng hô mẹ con như trước cũng không thuận tiện. Mà thân làm pháp sư như Khá là phải bắt quỷ, nhưng mà con quỷ này họa có điên mới dám ra tay bắt. Bộ ngày mạng mình còn dài quá hay sao? Mới được miễn một tháng từ nhà, ít nhất cũng phải sống thêm một tháng đã chứ. Nụ cười của quỷ mẫu dần hơi thu lại, âm thanh trở nên lạnh lẽo hơn: "Sao vậy con trai? Chẳng lẽ ta đoán đúng hả? Con không muốn nhận bà lão già nua này sao?" Khá ngần ngừ một lúc, đầu hơi cúi gằm nhìn xuống chân, cuối cùng ngửa mặt mà cười phá lên, tay gãi gãi đầu với vẻ ngây ngô mà nói: "Má nói gì kỳ vậy? Con chỉ là bất ngờ quá thôi. Má đến làm cho con mừng quá trời luôn. Hoan hình, hoan hình." Quỷ mẫu lúc này mới thoáng chút hài lòng, nhẹ gật đầu một cái, chậm chậm nhìn khắp căn phòng hiện tại mà cười nhẹ: "Hờ, cái phòng này không tệ ha. Đây là phòng con đã chuẩn bị cho ta sao?" Dạ đúng, đây là phòng con chuẩn bị cho má đó." "Hờ, con trai ngoan, vậy thì từ giờ má ở đây luôn ha, được không?" "Được, tất nhiên là được rồi." Sau câu nói, một pháp sư một quỷ mẫu lại im lặng nhìn nhau, ánh mắt đều đầy ý vị. Cả hai không hề đề cập gì tới thân phận của đối phương, đây là một sự ngầm tự hiểu lẫn nhau, đều sẽ không có ai muốn phân định rõ ràng, chỉ dùng mối quan hệ trước đây để mà đối đãi mà thôi. Khá thở hắt ra một hơi, cuối cùng cười nhẹ như bỏ đi phần đá tảng nặng nề trong lòng. Bà lão này anh muốn nhận, bất chấp thân phận thật sự của bà ấy là kiểu gì đi chăng nữa. Ba mới tới chắc mệt rồi, ba nghỉ ngơi đi, tụi con ra ngoài trước nha. Quỷ mẫu hài lòng gật đầu, rồi nhắm mắt ngồi im như tượng trên chiếc giường ngủ, giống như đã tọa thiền. Bốn bà cũng đã chuẩn bị cho tình huống bị thằng nhỏ bài xích xua đuổi. Nếu thật chuyện đó xảy ra, quỷ mẫu như bà cũng sẽ thấy đau lòng mà trời đi. Mối nhân duyên này xem như chấm dứt, Khá sống hay chết không còn là chuyện liên quan tới bà nữa. May mà mọi chuyện không như tưởng tượng, đứa nhỏ này rất là hiểu chuyện. Khá đóng cửa lại rồi quay thân ra ngoài. Thanh đi lại chỗ góc phòng, đầu gai thì chạy ra sân chui vào trong lòng. Phần thịt tươi kia nó còn chưa ăn xong. Khá ngồi nơi ghế dựa, hai tay vò đến rối bù cái đầu tóc uốn xoăn của mình, biểu tình thay đổi đa dạng, cuối cùng vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Thanh hơi quay đầu sang, lạnh lùng nói: Như sao vậy? Cô không hiểu đâu. Căn bản là cô không hiểu được. Cô ăn của tôi, uống của tôi, ngủ nghỉ miễn phí, thoải mái quá mà. Đâu có biết tới cái nỗi lo cơm áo gạo tiền đâu. Tiền nhà mỗi tháng, tiền ăn của cô với con gà mất dạy ghê nữa, đều là của tôi gánh hết đó. Bây giờ lại thêm bà quỷ mẫu này nữa. Cái đội quân ăn nhờ ở đậu nơi đây lại tăng thêm áp lực cho tôi rồi. Trời ơi. Xí, đồ điên. Thành chỉ xì một tiếng. Cái tay pháp sư này đúng là lạ quá. Không dùng lẽ thường mà phán đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Xà vương như cô tất nhiên không quan tâm tới mấy chuyện đó rồi. Ngươi được phục vụ ta vốn đã là một vinh hạnh khó gặp, còn càm ràm than thở cái gì chứ. Có phải ngươi đã quên chuyện gì rồi không? Hả? Chuyện gì? Khá tròn mắt ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nhớ ra, đứng bật dậy la toáng lên. Trời đất ơi, quên mất tiêu, thằng Bùi đang xảy ra chuyện. Lại nói mấy phút trước, đại ca Vui quay về chỗ của mình. Cảm thấy kỳ lạ khi tầng 1 không có ai. Mấy tên đàn em không biết đã đi đâu hết rồi. Chợt trên đầu vang lên mấy tiếng động mạnh. Cùng theo đó là tiếng bước chân người rất rõ. Vui chạy lên tầng 2. Vẫn không có gì. Vui tuôn tiếp lên tầng 3. Nhóm đàn em hơn mười mấy thằng, thế mà đều ở trên này. Hơn nữa đều đang ở trong phòng riêng của anh. À, chuyện gì đó? Tụi mày đang làm gì? Vui chạy tới cửa phòng toan quát lên, cho ngạc nhiên khi thấy tình cảnh ở bên trong. Giữa phòng có một thanh niên tay đang cầm cây dao thái lan, vung vẩy loạn xạ, chém đồng chém tay. Hễ thấy có người ở gần là ra tay. Vẻ mặt tên này ngây ngây dại dại, miệng chảy nước bọt, nhe răng cười khùng khục như một kẻ điên. Hai con mắt thì trợn tròn, đồng tử chạy ngược lên, sắp mất hút rồi. Đáng nói là đầu của hắn nghiêng một góc, ngoẹo sang một bên như bị bẻ gãy rồi vậy. Hắn cứ vừa nghiêng đầu vừa chém tới chém lui rất điên cuồng. Đại ca Vui nhìn một tên đàn em ở gần. Mày chạy qua kêu thằng cáo qua đây. Đó, đại ca. Người thanh niên giống như bị điên loạn này, Vui nhận ra gã tên là Hiếu, là một thanh niên mới gia nhập nhóm gần đây thôi. Thường ngày cũng chưa tham gia hoạt động chung nhiều, mới vào thì cứ lo hậu cần, làm việc nhà trước đã, từ từ mới có cơ hội cống hiến mà thể hiện. Bình thường Hiếu cũng an phận, không dám hó hé gì với đàn anh, nhưng hành động hôm nay quá lạ kỳ. Kết hợp với chuyện đêm qua, Vui đoán ra được rồi, là thằng đàn em này của mình đã bị ma nhập. Trước mắt đã không còn là thằng Hiếu trước đây nữa. Nè, tụi mày coi chừng đó, cẩn thận nó chém trúng, đừng có trả đòn nó, bỏ dao xuống đi, nó bị ma nhập rồi, không có biết gì nữa đâu. Vui vừa chỉ đạo vừa tự mình xông tới, một cước đá bay con dao trong tay tên Hiếu. Dao văng ra sau đòn đánh, nhưng Vui cũng thấy nguyên cả bàn chân tê dại đau đớn, giống như mình vừa đá vào một tảng đá cứng chắc, chứ không phải da thịt con người. Cố nhịn đau, Bùi xoa mạnh cái đầu trọc mấy cái, hét lên một tiếng mà đổ nhào về phía cái tên đang phát điên, đạp hắn té ngã lăn quay. Xong thì nhào người tới đè hắn trên đất, toàn chụp cổ tay khóa trái lại. Lúc bấy giờ Hiếu gầm thét lên hung hãn, thanh âm như dã thú rừng sâu, chứ không phải là tiếng nói thông thường. Dù đang bị đè sấp, vậy mà chỉ một cú lắc người, hắn đã đẩy được Vui với thân thể trắng chắc nặng nề ra. Hiếu lại nhổm dậy, bung mạnh hai tay như cánh quạt, xoay một vòng lại đánh bay hai tên đàn em đứng gần nhất, khiến cho bọn chúng bật cả máu mũi máu mồm ra. Mấy thanh niên có mặt cũng đã nóng máu, đều xông tới đánh, nhưng kết quả là vẫn vô ích. Hiếu nhận một đòn thì trả một đòn, ai bị hắn đánh đều bị choáng váng. Mà đòn đánh vô thân hắn thì lại làm cho chính người ta phải chịu đòn đau đớn. Tên đàn em chạy đi báo tin lúc trước, giây phút này đã quay trở lại. Đại ca, anh Khá nó đang bận chút việc, lát nữa mới qua được. Đại ca Vui nghe báo thì méo mặt. Cái tên bạn thân này đúng là không tin được. Những lúc gấp gáp như thế này, hắn phải nói là tao qua liền mới đúng chứ. Sao lại nói lát nữa mới qua là thế nào? Mà lát nữa của hắn là bao giờ đây? Hết cách, Vui phất tay ra lệnh. Đi kiếm dây thừng lại đây, cảm ơn mày nữa, cùng tao sống lên. Vui cùng 5-6 tên đàn em vẫn chưa bị đánh choáng, liền liều mình lao tới, cố đè Hiếu xuống sàn mà bắt giữ. Bọn họ vô cùng khó hiểu, chuyện này bình thường vốn rất dễ dàng, thế mà bây giờ 5-6 thanh niên lực lưỡng cũng vô pháp khống chế cái tên điên này. Trong người Hiếu giống như có một sức mạnh vô tận, không hợp lẽ thường. Mỗi cú hất đẩy đều vô cùng mạnh mẽ, ai bị trúng đòn đều văng ngược ra sau. Mãi một lúc lâu, cả nhóm giang hồ lây quay cố trối lại tên thanh niên đang phát điên, nhưng chỉ tạm đè được ra sàn nhà, chứ không thể trối được một vòng dây nào. Ôi đại ca, nó đánh em! Hiếu vùng người mạnh mẽ, xoay một vòng dưới đất, giơ tay đấm ngược lên trên, đánh vào mặt của Trung to mồm, khiến cho thằng này la lên oai oái. Hiếu giật phăng sợi dây thừng đang nằm lộn xộn trên ngực, hai tay chụp lấy hai đầu dây, thế mà vất một cái đã cuộn một vòng quanh cổ đại ca Vui. Cứ thế mà toàn siết lấy. Vui hoảng hồn, một tay chụp lấy sợi dây quanh cổ để tránh bị siết chết, một tay đấm thùm thụp vào ngực Hiếu. Nhưng Hiếu như không biết đau, mặc cho Vui ra đòn, hắn thản nhiên nhận hết, còn cười lên khùng khục rất đáng sợ. Hai tay không ngừng kéo hai đầu dây. Cái thằng khốn này, thả đại ca ra, chết mẹ mày đi. Mấy tên xung quanh vội lao tới, tay đấm chân đá vô mặt vô thân của Hiếu, cũng không có tác dụng. Tên này vẫn im lặng chịu đòn, tiếp tục vận sức không ngừng kéo xiết sợi dây, xiết cổ đại ca mình. Vui không thể chống cự nổi nữa, chỉ biết dùng hai tay cố nới lỏng ở vị trí cổ. Vẻ mặt đỏ ngầu, ho lên sặc sụa, đường thở càng ngày càng bị chặn lại hết cỡ. Rồi có tiếng chân người dừng lại ở cửa. Khá cây cảnh lúc này đã đến, ánh mắt đảo quanh một vòng khắp phòng, nhận biết ngay chuyện gì đang diễn ra. Trong ánh mắt của anh, trên thân của Hiếu toàn là âm khí. Trời đang mưa gió âm u, ánh dương không sôi rọi được xuống nhân gian, cho nên âm khí càng được dịp phát tác ra ngoài, không bị hạn chế. Một người bị ma nhập, ngoài mất đi thần trí, hành động điên loạn, còn có một sức mạnh rất đáng sợ mà bình thường không sao có được. Do vậy mà cả một nhóm giang hồ không thể khống chế nổi thì chẳng có gì là lạ, bởi tên Hiếu ấy đang giữ một sức mạnh không thuộc về cõi này. Ma nhập thân rồi, tao để mày thiệt đó Vui. Nếu như hồi nãy mày không qua chỗ tao á, thì kẻ bị nhập nói không chừng là mày rồi. Đúng là cái số thằng này đỏ tới khó tin nha. Mà mấy đứa bay cũng biết bắt ma đó chứ. Số đỏ cái con khỉ, phải nói là xui tận mạng mới đúng chứ. Vui muốn mở miệng ra chửi bới, nhưng không sao phát ra thành tiếng được, đến việc hít thở còn rất khó khăn. Rốt cuộc thì thằng bạn mình có biết nhận tức không gì? Anh bắt ma hồi nào? Là ma đang bắt anh đây mà. Sắp bị siết cổ chết luôn rồi, sao cái thằng này có thể không mau tới cứu, mà còn đứng nói tầm xàm bá láp gì vậy chứ? Khá tuy cười đùa, nhưng cũng vào việc. Chút ra một lá bùa, lao nhanh tới vỗ mạnh vào trán Hiếu. Tên bị ma nhập này đang bận dùng tay siết dây thừng, cho nên không có kịp đỡ đòn. Cứ thế lá bùa đập mạnh xuống, rồi dính chặt vào giữa mặt gã ta. Hiếu bị trúng bùa thì bật ngửa ra kêu gào thảm thiết, dãy lên như đĩa phải vôi. Đôi tay buông thõng, đưa lên toan gỡ bùa ra. Nhưng tay vừa chạm lại tự rút về, giống như bị một sức mạnh cản lại và đánh bật ra ngoài. Sức mạnh này còn làm cho đôi tay của gã co quắp lại, rung rung lên như bị điện giật. Khá gầm lên: "Tới vậy rồi mà còn không chịu ra ngoài, mày ly thiệt đó." Người pháp sư ấn đầu gã xuống, hai chân đè nghiến lên hai cánh tay đã tê liệt. Tay còn lại vỗ mạnh vào bên mang tay. Bàn tay dần dần co lại như nắm bắt được thứ gì đó, rồi từ từ kéo rút ra ngoài. Dưới mắt âm dương có thể thấy rõ, tay của Khá đang nắm một dải quỷ khí đen xì, có hai chấm đỏ như một đôi mắt vậy. Nhưng cứ kéo ra được một đoạn, cái bóng đen này lại phản kháng, cố chấp chống trả, muốn nhập lại vào bên trong người của Hiếu. Hiển nhiên không ai thấy được sự lạ này. Nhìn qua Khá bây giờ giống như một tay thầy pháp lỗm đang diễn kịch trừ tà, tự giằng co với không khí vậy. Nhưng bản thân những người đang có mặt ở đây đều tự mình trải qua chuyện lạ ban nãy, nên biết là Phó Đại Ca cũng không phải đang đùa giỡn, mà thực sự đang chiến đấu với thế lực âm tà vô hình. Giằng co một lúc, Khá gia tăng sức mạnh để trị con quỷ lì lợm kia. Biết là không thể dây dưa được, bóng đen trong thân kia kêu gào lên một tiếng inh tai, rồi phóng ra khỏi thân của người đang bị nhập. Giờ nó muốn chạy trốn, Khá tất nhiên không cho vong quỷ có cơ hội. Hắn ngẩng đầu la lên: "Thanh à, bảo giữ nó lại giùm tôi." Phía chỗ cửa ra vào, Thanh đã xuất hiện từ bao giờ. Hai tay giơ cao lên một vòng. Bóng đen ma quái đang chạy trốn thì bị đánh bật lại, bay loạn trong căn phòng riêng của Đại Ca Vui, giống như bị giam trong một cái lồng nhốt vô hình, không có đường chạy thoát. Thanh lạnh lùng nhìn bóng đen, nhưng không làm thêm hành động nào cả. Phải biết cô là một yêu vương, tồn tại đỉnh cấp này luôn bị thiên địa chú ý. Một khi giữa thanh thiên bạch nhật dám sử dụng sức mạnh làm ảnh hưởng tới người phạm, sẽ bị dẫn động đến thiên phạt hàng lâm. Thanh dùng sức mạnh của mình để giam hồn vong quỷ, hành động này cũng đã là liều lĩnh lắm rồi. Khá quan sát sau lưng của người đẹp với ánh mắt chờ mong, nhưng ngoài cô ra không thấy gì nữa, liền mở mồm chửi: "Cái con súc sinh chết tiệt, lúc cần thì không thấy đâu, có ngày tao bỏ mày lên chảo nướng." Phía nhà bên cạnh, con đầu gai kẻ ngẩng đầu kêu mấy tiếng nhỏ. Nó cảm nhận được có uy hiếp nào đó không rõ, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, lại nhàn nhã cúi đầu mổ lấy phần thức ăn trong bát sứ, đặng tiếp đó còn bận đi ngủ mà. Khá đuổi hết đám đàn em ra ngoài, chạy lại chỗ bếp của Vui, lấy đủ 5 cái chén ăn cơm bằng sứ. Lại phân phó tên bạn thân đem tới 5 cây nến, thắp lửa đặt vào giữa chén, giao cho 5 người khác nhau, rồi hướng dẫn họ hai tay cầm chén đứng ở 5 phương vị trong căn phòng. Khá đang bài ngũ hỏa thiêu hồn trận, dùng sức mạnh chí dương để trấn áp thiêu rụi vong ma. Khá tự mình đứng vào phương vị thứ 6, tay cũng cầm một cái chén sứ, nhưng bên trong đổ đầy gạo, còn cắm sẵn 3 cây nhang. Đặt dưới chân mình rồi ngồi xuống, Khá thắp nhang lầm trầm cấn vái. Lửa nuốt mỗi đầu nhang nhanh đến độ mắt thường có thể nhận ra được tốc độ khó tin này. Phần gạo sống màu trắng ngà lúc này đã dần chuyển sang màu xám xịt ảm đạm. Khá tuy có sức mạnh kỳ lạ, có thể tước đoạt được thực lực của kẻ khác, nhưng ngoài điều đó ra thì anh cũng chỉ là một thầy pháp bậc trung, không có khả năng một đòn mà diệt như Thanh hay những pháp sư cao tay khác. Chỉ có thể bày những trận pháp thông thường để chế phục quỷ. Bây giờ không có pháp bảo che giấu sức mạnh, Thanh lại không thể ra tay, Khá chỉ đành biết dựa vào chính mình. Chỗ mà Khá ngồi là cửa sát của pháp trận. Muốn diệt phong quỷ này cần kéo nó đến đây. Lúc này người pháp sư mới mở lời dẫn dụ: "Dòng hồn vô pháp vô thiên, Mày mau tới đây so tài với tao nè. Mày không thoát khỏi được căn phòng này được đâu. Bóng đen ma mị kia đã thôi không bay loạn lung tung nữa. Mỗi lần nó muốn xông tới năm tên lưu manh đang ở trong phòng, thì mỗi ngọn nến cắm trong chén sứ lại phát ra dương khí cực mạnh, có khả năng thiêu đốt nó, đánh bật nó ra, không thể phản kháng. Bóng đen dần ngưng hình, hiển hóa ra một thân ảnh là nữ. Một cô bé khoảng 7-8 tuổi, tóc tết đuôi ngựa. Chỉ có điều mặt nó là một mảng phẳng lì trắng bệch, không có mắt mũi miệng. Khắp thân là máu me đầm đìa, chảy đầy mọi chỗ như vừa tắm trong một cái ao máu xong. Căn phòng không thể thoát. Vị trí mỗi tên đàn em cầm chén sứ, có ánh nến cũng không thể công phá. Cửa thoát ra duy nhất là tên pháp sư kia. Nhưng vong quỷ cũng không có ngu, nó e sợ tên pháp sư này. Hơn nữa cũng cảm nhận được, giống như mọi thứ đang cố tình dẫn dụ nó lao về phía tên thầy pháp đó. Tên thầy pháp nhiều chuyện kia, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao, còn không mau thả tao ra, nếu không tao giết cả nhà mày. Trời ơi, tao sợ quá. Lại đây nè, lại đây mà giết tao nè. Tao không lại đó. Mày có ngon thì vào đây. Tao không vô đó. Mày có ngon thì ra đây. Không, mày lại đây trước. Mày lại đây trước. Khá đấu khẩu với vong quỷ, đám người ở đây ngoài Thanh ra thì đều nhìn Khá với ánh mắt kỳ quái, bởi họ chỉ thấy người pháp sư đang nói chuyện với không khí trước mặt mà thôi. Khá hết chửi lại khiêu khích, hết khiêu khích lại rủa xả, nhưng vong quỷ vẫn không mắc mưu. Nó vẫn ở nguyên tại chỗ. Trung mầm to đang có mặt ở trong phòng, tay cầm một cái chén sứ có thắp nến. Lúc này thấy cũng hơi mỏi rồi, không biết phó đại ca còn đứng quát tháo đến bao giờ đây. Trung nó có thấy gì đâu. Trung đưa tay lên gãi mũi, thấy ngứa ngứa, lại dụi dụi cánh mũi. Sau hành động này, cuối cùng không nhịn được là Trung nhảy mũi một cái thật mạnh. Do không kịp xoay đầu nên cái hắt hơi này hướng thẳng vào ngọn nến phía trước. Chỉ một giây thôi đã thổi tắt ngúm đi ngọn nến nhỏ. Vong quỷ cười lên mừng rỡ. Lửa dương đã tắt, một cốc trận pháp bổ vây đã bị vô hiệu hóa. Nó liền lao về phía tên đàn em to mồm kia. Chúng còn chưa kịp cảm nhận gì đã thấy ý thức mất hết, trước mắt tối đen, rồi cái gì cũng không biết nữa. Đầu nó gục xuống, sau đó đột ngột ngẩng phát lên, miệng ngoác ra với cái cười ma quái, ánh mắt trợn to trắng giả, hai con người đã chạy ngược lên trên rồi biến mất. Chỉ một chút bất cẩn, cái tên đàn em ngố này đã bị nhập xác rồi. Trung lắc lư mấy cái, đã vươn hai tay ra trước, lao tiếp về phía đại ca Vui đang ở gần đó. Có xác thịt con người bên ngoài bảo hộ, nó muốn dập lửa phá đi cái trận pháp này. Mẹ nó, lại là tao nữa sao? Đại ca Vui lúc này cũng méo miệng, không nhịn nổi mà phát ra tiếng chửi đổng. Cái vong quỷ này một lần nữa lại nhắm vào anh. Vừa nãy siết cổ còn chưa đã ghiền hay sao đó, bây giờ một hai còn chọn chỗ của mình mà lao tới là như thế nào? Vui nhớ cũng đâu có đắc tội gì nặng nề với nó đâu. Hơn nữa cái chỗ này nhiều hướng như vậy, mày chạy tới chạy lui, rẽ trái phải gì cũng được mà, sao cứ nhất định lao tới tao chứ? Đúng là con quỷ bám dai mà. Hồn ma trong thân xác của Trung chạy tới chỗ Vui, liền vung tay đánh từ trên xuống, làm cho cái chén sứ rơi mạnh vỡ nát ra. Thân xác Trung đập vào bụng Vui, làm té ngã va vào tường. Hắn thì cúi xuống, nhặt lấy một miếng mảnh sành nhọn đầu, kê sát vào cổ Vui. Cũng may hồn ma chỉ muốn khống chế để uy hiếp tay pháp sư hòng thoát khỏi đây thôi, nên cũng không ra tay hạ sát. Thấy tình hình nguy cấp, Khá không còn cách nào khác, quyết định sử dụng sức mạnh kỳ bí của mình mà không có pháp khí ẩn giấu. hai tay Khá bắt ấn nhanh như chớp. Có thể thấy những tàn ảnh xung quanh từng hành động của anh ta. Miệng anh lầm rầm tụng niệm rồi hét lên: Tam thiên đại thiên, hữu tranh hữu tổn, bất ngã như ngã, mình ta thâu thật, hiện đời vạn kiếp, thu! Sau lời khai pháp, đôi tai của Khá phát sáng. Ánh sáng này là thực chất con người có thể trông thấy được. Luồng ánh sáng này đánh vào thân của Trung ở trước mặt, bóng ma trong thân người thanh niên dính đòn gào lên thảm thiết. Không, chuyện gì như thế này? Sức mạnh của ta, sức mạnh của ta! Dần dần bóng đen trong thân Trung từ từ bị lôi ra. Mặt nó phản kháng dãy dụa như thế nào cũng không thể chống lại được. Có hấp lực mạnh mẽ đang hút về phía tay của người pháp sư. Thành nhíu mày một cái, ánh mắt trợn trừng đầy bất ngờ. Vì thứ sức mạnh kỳ lạ của tên chủ tiệm cây cảnh không chỉ áp chế hồn quỷ trong thân người, mà nó còn đang rút sạch sức mạnh của cô, đang bộc phát ra để bao lấy căn phòng này. Thanh không chần chừ, liền thu lại yêu lực mà rút lui một đoạn, cách xa khỏi chỗ của Khá. Thanh nhìn Khá đã không còn bằng ánh mắt kinh ngạc nữa, mà là kiên kỵ. Bây giờ cô đã rõ cái chỗ đáng sợ của tên pháp sư này. Hắn không mạnh theo kiểu thông thường, mà mạnh đến độ không phù hợp với quy tắc của đất trời. Đã nghe qua lời đồn đại về một tên pháp sư có khả năng đánh cắp, hấp thụ sức mạnh của tất cả. Chính điều này làm cho tam giới phải hạ lệnh truy sát. Bởi sự có mặt của tên pháp sư ấy phá vỡ đi sự cân bằng của thiên địa. Bây giờ Thanh đã biết Khá là ai rồi. Hắn là kẻ xuất hiện trong lời đồn đại đó, chính là đạo tặc tam giới. Khá không có thời gian để quan sát cảm nhận của yêu vương, lúc này chỉ tập trung hấp thụ vong quỷ trong thân của Trung. Ánh sáng từ hai bàn tay của anh phát ra ngày một mãnh liệt, không chỉ lan tỏa khắp căn phòng mà còn chậm rãi xuyên qua các bức tường rồi lan tràn ra ngoài. Khả năng cấm kỵ của Khá sắp sửa bại lộ giữa đất trời. Đứa con trai này đúng là không thể khiến cho ta bớt lo lắng. Quá bất cẩn và tùy tiện rồi. Căn nhà bên cạnh vang vọng lên tiếng thở dài. Kế đó là một bóng đen chậm chậm hiện ra trên mái phía chỗ đại ca vui. Lúc này xuyên qua các bức tường cùng với lớp tôn dày, ánh sáng đã bắt đầu tràn ra ngoài. Bóng đen này là cửu tử quỷ mẫu, với cái lưng còng cùng với vẻ già nua. Nụ cười tự tin trên mặt đã biến mất. Bà vất tay một lượt, có 8 cái đốm sáng to tròn xuất hiện bay xung quanh thân, rồi theo mỗi hướng khác nhau mà tỏa ra xung quanh khu vực căn nhà, dần dần trở nên to lớn. Trong mỗi cụm sáng tròn không ngừng phát ra tiếng cười tinh nghịch của trẻ con, âm thanh lanh lảnh đầy ma mị. Quỷ lực cũng theo đó mà ào ào phun ra ngoài, khỏa lấp đi thứ ánh sáng đang tỏa ra bên trong, kịp thời che giấu đi sự việc đang phát sinh ở bên dưới. Đúng lúc này, một tiếng sấm đánh chát chúa đinh tai nhức óc vang lên. Có tia sét lóe sáng rạch ngang qua bầu trời đầy mây mù. Kế đó, hắc vân từ 4 phương 8 hướng không ngừng đổ về, tụ tập lại trên căn nhà của đại ca vui. Chính xác hơn là tụ tập ngay trên đỉnh đầu của cửu tử quỷ mẫu. Một quỷ bậc hoàng hùng mạnh sử dụng thực lực ngay giữa ban ngày đã đánh động tới thiên uy, khiến cho nảy sinh thiên địa dị tượng. Thiên uy là không thể phạm, không thể khiêu khích, uy lực vô cùng lớn, chuyên trị các loại tà vật vi phạm quy tắc. Cửu tử quỷ mẫu càng không có ngoại lệ. Giữa lớp mây mù lúc này đang xen dày đặc các tia lôi điện, chớp tắt chớp hiện liên hồi, giống như đang tích tụ, chuẩn bị bổ xuống tới nơi. Quỷ mẫu trong bộ dạng bà lão ăn mày, chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên trời cao, môi khẽ mím chặt, ánh mắt nheo lại đầy kiên kỵ, miệng lẩm bẩm nhỏ tiếng tự nói với bản thân: Sâm đánh quỷ, Ai, rắc rối thật rồi. Sấm đánh quỷ hay còn gọi là thần lôi phạt quỷ. Đây là đạo lôi phạt mạnh mẽ đại diện cho thiên uy, chuyên trừng phạt các loài tà ma, lộng hành tác quái vô pháp vô thiên. Dù là quỷ mẫu thì khi bị đánh xuống, không tan hồn cũng sẽ bị trọng thương. Đáng tiếc, quỷ mẫu có thể trốn, nhưng cuối cùng bà vẫn không thể rời đi, bởi bên dưới đang là đứa con cần bà bảo vệ. Quỷ mẫu biết rõ một khi mình đi rồi, sức mạnh của khá bại lộ ra giữa thiên địa, thân phận bị vạch trần, thì tai họa sẽ tìm đến ngay lập tức. Chuyến này, cửu tử quỷ mẫu đã quyết định, dù phải đối mặt với sinh tử cũng sẽ không rời đi. Đây xem như là cái giá phải trả khi bản thân chấp nhận mối duyên với thằng bé pháp sư này vậy. Tuy nhiên, chuyện không chỉ có như thế là xong. Từ một vị trí khác trong thành phố, cách xa nơi này một đoạn, bỗng đâu có một cột sáng phóng lên trời, từ từ bành trướng ra, to bản, rồi hiển hóa ra thành một hình dáng một thanh kiếm. Thanh kiếm ánh sáng này uy nghi sừng sững, dựng ngược giữa bầu trời đang bần vũ trong cơn gió mưa, tỏa ra sức mạnh áp chế rất lớn. Mạnh như quỷ mẫu cũng không khỏi trùng mình một phen. Chánh kiếm thiên đạo, không thể tin nổi, lại có thể có một phàm nhân được thiên đạo công nhận chọn làm người đại diện sao? Rốt cuộc là kẻ nào vậy chứ? Thành phố này thật đáng sợ mà. Thanh kiếm bí ẩn hiện ra như đe dọa, nhưng cũng không có ý chém tới. Dù có thể hiểu rõ sức mạnh này xuất hiện đột ngột là đang nhắm tới cửu tử quỷ mẫu, có lẽ chủ nhân của thanh kiếm ấy đang chờ đợi, chờ xem phản ứng của thiên địa. Nếu như thần lôi phạt quỷ giáng xuống, thanh kiếm này cũng sẽ bổ tới cùng một lúc, xóa sổ cửu tử quỷ mẫu khỏi thế gian. Hiển nhiên tràng cảnh hùng vĩ hiện tại, ngoài những người học đạo có mở được pháp nhãn, thì đa phần chẳng ai thấy được sự lạ đang diễn ra. Trong mắt người thường, họ chỉ đang lầu bầu càm ràm vì không hiểu sao mưa ngày một lớn, trời ngày một nhiều mây, kéo đến đen đặc mà thôi. Hàng xóm xung quanh chỗ này vốn còn đứng hóng mắt nhìn trời, nhưng khi thấy mây đen vần vũ kèm theo sấm chớp liên miên dày đặc đang tụ lại, thì đều hớt hải bỏ vào trong nhà mà đóng chặt cửa chính. Trời mưa giông tố sấm sét có cái gì hay đâu mà xem chứ. Cứ đứng tò mò ngửa đầu nhìn trời, nhỡ đâu có tia sét đánh lạc xuống, nói không chừng mất đi cơ hội cắn hạt dưa Tết là rõ ràng quá xui xẻo rồi. Quỷ mẫu nghiến răng nghiến lợi, đã qua bao nhiêu lâu rồi chứ, thiên hạ vốn không có thứ tà vật gì khả dĩ có thể uy hiếp được mình, nhưng hôm nay mới vừa hiện thế thì trên đầu có thần lôi uy hiếp, phía xa có chánh kiếm thiên đạo chật chờ chém xuống. Bất kể là cái gì thì một trong hai điều đó thôi cũng đủ uy hiếp tới tính mạng của bà rồi. Cảm giác đứng trước sinh tử này đối với một tồn tại quỷ hoàng như bà thật rất khó diễn tả. Bà lão ăn mày thở hắt ra, cười cười tự giễu. Không biết chuyện bà nhận đứa con trai nuôi này là sáng suốt hay sai lầm. Trước mắt chỉ thấy thằng nhãi này đúng thật là báo cô báo cậu. Cậu tử quỷ mẫu không cam lòng chịu trận, ngửa đầu gầm vang với thanh âm vang xa, hướng thẳng lên bầu trời dày đặc mây mù. Thiên uy trên cao, xin hãy soi xét, quỷ mẫu ta không có hại người, không có hại người. Bốn chữ cuối cùng vang vọng trong hư không, nhưng nói rõ ngọn ngành tình thế hiện tại, bẩm báo về hướng cao xa. Có vẻ như đã có tác dụng. Mây đen cùng các tia sét dù không hề tiêu tán, nhưng cũng không có giáng lôi phạt xuống. Quỷ mẫu thở hắt ra một hơi, trút bỏ đi được gánh nặng, quay đầu nhìn sang phía thanh kiếm đang lầm le kia. Thấy nó cũng không có phản ứng gì, mà chỉ im lìm dựng sừng sững giữa trời. Nhưng kiếm càng bất động thì càng là một mối nguy tiềm tàng. và lão cũng không có chủ quan. Biết rõ đây là thần lôi đang chờ đợi. Chỉ cần mình bất cẩn làm thêm một hành động nào nữa và vô tình ảnh hưởng tới con người, chắc chắn thiên phạt sẽ giáng xuống ngay. Phía bên dưới, Khá Cây Cảnh đã thi pháp xong, vừa hút cái bóng đen của vong quỷ về phía mình rồi giam lại. Đây sẽ là thứ vào đêm rằm sắp tới anh sẽ cống nạp cho thực quỷ thụ dưới lòng sông sâu. Vui vẫn nằm thở hổn hển trên đất, miệng không ngừng chửi đổng. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy chứ? Phải chăng ma quỷ yêu quý mình tới vậy hay sao? Toàn là vô duyên vô cớ kiếm chuyện, muốn mang anh xuống địa phủ là sao chứ? Thì pháp xong, Khá cũng mệt nhoài, nằm lăn ra sàn nhà mà thở hổn hển đứt quãng. Sức mạnh kỳ lạ cũng dần dần thu vào bên trong. Đám đàn em vội dìu cả hai dựa vào tường nghỉ ngơi. Riêng Trung to mồm thì đã bất tỉnh sau khi bị ma nhập. 2-3 ngày tới sẽ phải nằm viện vì âm khí nhập thân. Trên bầu trời cao, nhận thấy Khá đã thu lại sức mạnh, cậu tử quỷ mẫu cũng ngay lập tức biến mất, bị hai thứ uy hiếp tính mạng bao vây xung quanh. Cảm giác này bà không muốn chịu đựng thêm nữa, thật sự quá đáng sợ rồi. Quỷ mẫu đi mất thì những tiếng sấm khang cũng ngừng lại, các tia chớp tiêu tán, mây đen dần tản ra hết, mưa cũng ngừng rơi, bầu trời trở nên trong xanh với một dải cầu vồng hiện ra tô điểm cho vẻ đẹp sau một cơn mưa. Thanh kiếm ánh sáng từ xa xa cũng tan biến, như hòa vào làm một với không trung. Thanh đứng nơi lan can tầng 3, run rẩy nhìn lên bầu trời. Sức mạnh của thiên uy lúc nãy nàng cũng cảm nhận được, quả thật quá khủng khiếp. Dù là yêu vương như nàng, nếu đối mặt cũng sẽ không có bất kỳ một cơ hội sống sót nào. Kiếp nạn này của nhóm Khá Cây Cảnh tạm thời đã trôi qua một cách như thế. Mấy tiếng sau đó, nghỉ ngơi đủ thì Khá cũng quay về lại nhà của mình, không quên trấn an thằng bạn thân mấy câu, kèm theo ít thuốc đặc chế giao cho đám đàn em để cho Trung to mồm uống sau khi tỉnh dậy, nhằm trục đi tà khí còn vương lại trong thân thể. Về tới nhà, Khá tiến về phía phòng của cửu tử quỷ mẫu. Nghe Thanh thuật lại, anh cũng biết rằng lúc nãy má thấm đã ra tay che giấu đi thứ sức mạnh cấm kỵ đó của mình. Vừa đưa tay chạm nắm cửa, chưa kịp mở ra thì trong đầu người pháp sư đã vang lên tiếng nói của quỷ mẫu. Thanh âm có vẻ mệt mỏi đôi phần. Con trai à, lần sau không được tùy tiện sử dụng sức mạnh của con như vậy, có biết chưa? Má mệt rồi, má muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Khá áy náy vâng dạ, thôi không bước vào nữa, mà lại quay ra ngồi lại vào ghế. Ánh mắt chợt đưa tới chỗ Thanh đang ngồi ở một góc phòng. Vẫn là bộ dáng thất thần nhìn vào hư không, toàn thân bất động như mọi khi. Ngẫm nghĩ một chút, Khá nói: Cô chắc biết rồi hả? Chắc cũng rõ nếu bên cạnh tôi thì sẽ nguy hiểm như thế nào hả? Sẽ trở thành kẻ thù của rất nhiều thứ đáng sợ. Nhưng lúc còn kịp, cô nên rời khỏi đây đi. Thanh chậm rãi quay qua nhìn Khá, cuối cùng giữ vẻ mặt dửng dưng. Ta chẳng biết gì cả, ta muốn ở lại đây. Nói xong lại im lặng. Nhưng chỉ chừng đó cũng đã thể hiện được ý tứ của nàng. Rõ ràng không hề sợ hãi hay e ngại điều gì với những tình huống trong tương lai. Mất mấy giây, Thanh lại nhìn Khá lùm lùm. Nhìn gì? Đói bụng. Thanh đáp gọn lõn. Khá méo miệng không biết nói gì thêm. Không phải cô ta vừa ăn sáng sao? Người khác nghĩ sao anh không biết. Riêng Khá khi nghe thấy hai chữ quen thuộc này, chỉ cứ tưởng tượng ra một con rắn đang há to mồm đòi ăn. nếu không có thức ăn thì sẽ nuốt luôn cả mình vào bụng. Mà thôi, dù sao cô nàng cũng vừa ra tay giúp đỡ, mua thêm chút đồ ăn cho cô ta vậy. Nhân tiện ra ngoài cho con gà trống kia một trận luôn. Chốc lát sau, tiếng gà trống kêu ván lên ngoài sân. Đầu gai lúc này kêu la đầy oan uổng. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Mới ngủ một giấc thôi đã bị lôi ra đánh dã man mà không có lý do. Tên pháp sư này xứng đáng gặp xui xẻo 10 năm. Gà sống trong nhà này đúng là không có quyền hạn gì. Quá thảm thương rồi. Đến trưa thì đại ca vui qua chơi. Đáng nói là còn dẫn theo tên đàn em bị ma nhập đầu tiên là Hiếu. Hiếu kể lại rằng lúc đó đang làm công việc hàng ngày, quét dọn xong 2 tầng lầu thì tiến lên lầu 3, vô phòng đại ca vui để dọn. Trời mưa âm u, phòng lại không mở đèn cho nên tối mù, cũng không khác gì ban đêm là mấy. Hiếu đưa tay bật công tắc nhưng bóng đèn không cháy. Làm mấy lần cũng không được, nghĩ là hệ thống điện bị hư thôi, nên thôi cũng mặc kệ, cứ để tối như vậy mà làm việc. Cây lau sàn mới chà được mấy đường thì sau lưng Hiếu phát ra tiếng cười khúc khích của trẻ con. Hiếu tò mò quay đầu lại thì chấn kinh, bởi có một cô bé với thân thể ướt sũng đang ngồi thu lu ngay cửa ra vào, cách thân hắn có mấy bước chân. Đáng nói là cô bé này có một khuôn mặt phẳng lì, trắng bệch như nến sáp. Tiếng cười ma mị từ con bé cứ phát ra. Quá sợ hãi, Hiếu luống cuống tay chân. Do nền sàn nhà mới lau nên hắn bị trượt chân té ngã tại chỗ. Bóng dáng trẻ nhỏ không có ngũ quan kia ngay lập tức lao bổ về phía Hiếu. Nó nhảy thẳng lên bụng Hiếu. Tuy bộ dáng nhỏ thó nhưng lại có sức nặng vô cùng, nằm ngoài dự liệu của Hiếu. Anh cố đẩy nó ra nhưng vô ích. Sức nặng ập xuống ngày một lớn, làm cho Hiếu cảm thấy khó thở. Lúc đó trên làn da mặt màu trắng bạc kia bỗng rách ra, phun máu thành bồi, tạo thành một cái cửa miệng đẫm máu. Kế đó thò ra tiếp một cái lưỡi dài nhớp nháp, đặc biệt là cực kỳ lạnh giá. Cái lưỡi ngoe ngoẩy một lúc, liếm láp mặt Hiếu xong thì chui tọt vào trong miệng hắn. Toàn thân trẻ nhỏ cũng dần biến hóa thành một dải khí đen ngòm, chui vào thất khiếu của Hiếu. Sau đó Hiếu không nhận biết được gì nữa. Mãi ít phút gần đây tỉnh lại, được đồng bạn kể lại cho nghe, mới biết đã có chuyện kinh khủng gì xảy ra với bản thân mình. Khá gật đầu như đã hiểu. Do lúc Hiếu quay đầu vì nghe tiếng cười, đã tự mình thổi tắt mất ngọn lửa bảo hộ hồn phách, cho nên tà ma dễ bám thân. Đây là thủ đoạn thường thấy của những thế lực ma quỷ, vẫn hay dùng để nhập vào thân người hòng thực hiện ý đồ riêng. Khá tò mò nhìn vui. Chuyện cũng chỉ có vậy thôi, sao mang nó qua đây gì? Còn có chuyện khác nữa phải không? Vui nhún vai, cũng nhìn tên đàn em của mình với vẻ đầy khó hiểu. Tao không biết nữa. Là nó muốn tao dẫn qua gặp mày á. Nói là có chuyện muốn nhờ mày giúp đỡ. Giờ đủ mặt cả rồi, có gì nói đi Hiếu. Phó đại ca của mày sẽ không bàng quan đâu. Dạ anh Khá. Chuyện là... Vui tát vào đầu Hiếu một cái mà ra uy. Gọi là phó đại ca. Dạ phó đại ca. Trước em cũng có nghe mọi người nói qua là anh biết bắt ma, mà không có tin. Sau chuyện này em tin rồi, cho nên em muốn nhờ anh. Chuyện nó là gì? Hóa ra bản thân anh chàng Hiếu này cũng không phải là cuộc sống khó khăn gì, hay là dòng đời đưa đẩy phải ra ngoài bươn chải rồi làm giang hồ, mà tính ra Hiếu là con nhà giàu mới đúng. Nhà của Hiếu làm nghề buôn trầm. Tuy ngành nghề đó không còn phát đạt như những năm xưa, nhưng gia đình có truyền thống kế nghiệp từ mấy đời, sớm nắm giữ thương hiệu và rất có tiếng tăm, cho nên mối làm ăn cũng không thiếu. Thành ra kinh tế gia đình rất là ổn định. Cha Hiếu tên là Thuận. Ông Thuận lấy vợ lúc còn rất trẻ. tiếc là người vợ vắng số, không đi cùng ông hết đoạn đường đời được. Nhưng cũng kịp sinh cho ông hai người con trai. Và Hiếu là đứa thứ hai, là con út của ông. Thối thường đứa con nhỏ nhất luôn được yêu thương và cưng chiều. Nhưng Hiếu thì không may mắn như thế. Do mẹ vừa sinh ra mình thì đã không qua khỏi. Cho nên dù ông Thuần không nói ra, nhưng Hiếu cũng hiểu được. Cha mình vẫn thầm quy tội hại chết mẹ là do anh mà ra. Chính vì vậy, Hiếu không có được sự yêu thương của người cha. Anh sống trong nhà vật vờ như một bóng ma. Tuy không bị ai đối xử tệ, nhưng sự tồn tại của Hiếu giống như đã bị lãng quên. Hiếu muốn làm gì thì làm, có ra sao thì ra, không người hỏi han, cũng chẳng ai quan tâm đến. Khá nghe như thế thì thầm thở dài. Cái cảm giác này đúng là rất khó chấp nhận được. Nhưng biết làm sao bây giờ? Người cha này vốn đã mặc định quy trách nhiệm cho Hiếu, sinh ra ác cảm ngay từ khi lọt lòng. Muốn thay đổi cũng khó. Khá vỗ vai tên đàn em. Cậu đúng là đáng thương đó. Chỉ có điều cái việc này anh không làm sao mà giúp được. Chuyện tình cảm gia đình mà, vốn là rất là phức tạp và khó dàn xếp. Hiếu vội vã xua tay, ý bảo nó không có ý nhờ Khá giúp chuyện này. Kế đó lại kể tiếp. Ông Thuần có đến 3 người con. Hai người anh trai của Hiếu tên là Hoàng và Quốc. Hoàng là anh cả, Quốc đứng thứ hai. Nhưng sau này cả 3 anh em mới biết, chỉ có Hiếu và Hoàng mới là anh em chung một cha mẹ, còn Quốc là cùng cha khác mẹ. Ông Thuần giống như mang vận số sát thi, có con ngoài luồng với vợ hai bên ngoài. Sinh ra Quốc, nhưng rồi người phụ nữ này cũng sớm lìa đời, không khác gì bà vợ chính. Cho nên ông Thuần đưa Quốc về nhà nuôi luôn. Mãi khi 3 anh em đủ lớn mới nói ra sự thật. Hiếu vốn là đứa bị cho ra rìa, sống mờ nhạt trong căn nhà, nên cũng không ai quan tâm. Đến cả hai người anh trai cũng chẳng thèm nhìn đến. Anh cả Hoàng và anh hai Quốc cực kỳ xung khắc, thường xuyên cãi nhau gây hấn liên miên. Hoàng ý mình là anh cả, thường chê bai mẹ của Quốc là hàng gái bán hoa dụ dỗ cha mình mới sinh ra Quốc. Có mấy lần hai tên này bị cãi nhau mà nói chuyện bằng tay chân, càng đánh càng hận lại càng gây gổ nhiều hơn. Mỗi lần xuống tay với nhau, chẳng ai dám tin đây là hai anh em cả. Ông Thuần ngày một già đi, nên công việc giao hết lại cho đứa con cả. Hoàng càng có quyền lực để chèn ép đứa em thứ hai này hơn, giao toàn việc nặng nhọc để hành xác, hoặc dở mấy thủ đoạn làm khó nhau để cho Quốc mất hết tin tưởng của cha. Suy cho cùng, mục đích cuối cùng của Hoàng vẫn là muốn giữ vị trí thứ nhất trong ngôi nhà này, nhận được cha tin tưởng để kế thừa gia sản phần lớn nhất. Vì thế cái quan trọng đầu tiên là cần phải chèn ép Quốc. Thằng em khác mẹ này không chịu được mà bỏ đi thì càng tốt, càng đúng ý của hắn hơn. Hiếu không bị anh cả làm khó, dù gì cũng là anh em chung đấng sinh thành. Lại là một cái bóng mờ nhạt, Hoàng không xuống tay, thái độ cũng y hệt như ông Thuận, cứ bỏ mặc Hiếu. Cũng vì ngày ngày nhìn cảnh huynh đệ tương tàn, anh em đấu đá xa cách lẫn nhau, không nhịn được cho nên Hiếu bỏ nhà ra đi. Hiển nhiên cũng chẳng có ai quan tâm tới đứa con út này đi hay ở. Sau đó dựa theo quen biết với một người bạn trong nhóm của đại ca Vui, Hiếu xin gia nhập băng, làm giang hồ tập sự, vừa có chỗ che gió che mưa, vừa có thể ăn nhậu hàng đêm cho quên đi sự đời. Khá nghe xong thì gật đầu, rồi tặc lưỡi mà hỏi. Rồi mày kể xong chưa? Dạ, em... Khá hất cầm ra hiệu, Vui hiểu ý ngay, tát vào đầu tên đàn em. Cái thằng này, chốt cuộc mày kể một thôi một hồi, tao chẳng thấy có chỗ nào mà thằng Khá nó giúp được hết đó. Nó là thầy pháp mà, còn tao là giang hồ, bọn tao có phải là người của ban hòa giải dân phố gì đâu. Dạ, em xin lỗi. Khá thở hắt ra một hơi, Ơi, cho chú cơ hội cuối cùng, nói ra cái trọng điểm cần anh giúp đi. Có bộ chú không hiểu anh rồi. Nếu mà gặp vấn đề mà anh không giải quyết được thì anh sẽ xử lý luôn cái thằng đưa ra vấn đề đó. Kể đi, khi còn cơ hội. Dạ dạ. Hiếu lúc này mới đi vào trọng tâm. Đó là chuyện mà hắn luôn nghi hoặc trước khi rời nhà. Hai người anh của Hiếu trong một thời gian ngắn đã thay đổi hoàn toàn tính cách. Anh cả Hoàng vẫn chèn ép đứa em khác mẹ như mọi khi, thậm chí có phần dữ dội hơn. Nhưng điều lạ là những người trước đây ủng hộ, vào hùa với anh ta, thì Hoàng cũng đột nhiên xa lánh và đối xử rất tệ, thậm chí kiếm cớ đuổi đi. Quốc thì thay đổi đến không thể nhìn ra, không còn đấu đá với người anh cả nữa, mà cúi đầu cam chịu, trở nên ít nói và rất an phận, hiền lành một cách khó tin. Cả hai đã quá khác. Trong mắt Hiếu thì chuyện này không thể nào xảy ra được. Ý cậu là xung quanh chuyện hai người anh cậu thay đổi là có điều khả nghi. Cậu đoán là bị trúng tà. Dựa vào đâu chứ? Dạ, cái này dựa vào cảm giác thôi Vô Đại Ca. Nhất là cách bọn họ nhìn em, nó lạ lắm. Em không thể diễn tả được. Chỉ biết cảm thấy như là bọn họ không phải là họ nữa. Chuyện con người thay đổi tính tình rất dễ xảy ra mà. Chứ dựa vào một chút cảm giác của cậu, làm sao mà anh căn dự vô được. Phó Đại Ca, xin anh giúp em với. Em chắc chắn em không có sai đâu. Hai người đó nhất định là có vấn đề đó. Khá gãi gãi cầm, bỗng nhiên cười gian, nhìn sang Vui. Hey thằng bạn, đàn em mày nhờ giả, tao không thể làm ngơ được. Nhưng mà nó có tiền để thuê tao sao? Mày sẽ giúp nó chứ? Vui nghĩa khí tự đấm vào ngực mình. Nó là đàn em của tao, tao tất nhiên sẽ hỗ trợ nó. Tốt, mày thiệt không hổ là người đại ca tốt bụng nghe. Hết lòng vì đàn em. Rồi chốt vậy đi. Miễn cho tao một tháng tiền thuê nhà nữa ha. Tao lo vụ này. Hả? Cái gì? Vui trợn mắt lên. Cảm giác như vừa rồi đã bị tên bạn thân này đào hố. Do đã rơi vào bẫy rập của hắn mà lỡ miệng không kịp suy nghĩ. Cái đồ cơ hội. Mày vừa được tao trừ một tháng tiền thuê rồi mà. Bạn à, cái nào nó ra cái đó. Tiền kia là phí trả cho tao lúc bắt cái dông bên nhà mày. Còn này là chuyện khác, không thể chung tụng lại với nhau được, hiểu? Sao? Đại ca Vui của chúng ta không phải định bỏ lơ đàn em của mình nữa chứ? Không muốn giúp nó nữa hả? Cái này coi như tao sợ mày đó. Hai tháng thì hai tháng. Đại ca Vui mặt méo xệch, hai mắt như sắp khóc. Chỉ trong một ngày mà bị thằng bạn thân dụ dỗ mất tôi tiền thuê nhà trong hai tháng, nỗi đau này đúng là rất khó diễn tả. Nhưng lời đã nói ra miệng, tên chủ tiệm cây cảnh này cũng không cho hắn nuốt lời bao giờ đâu. Khá hí hửng nhìn qua tên đàn em. Trời tốt. Nhưng mà vấn đề như thế này, theo như cậu nói thì trong nhà cũng không có vị trí gì hết. Cậu đột ngột đưa tôi theo cùng về nhà để xem xét vấn đề này thì không phải là cách hay đúng không? Hiếu do dự một chút, ngẫm nghĩ rồi nói. Anh Khá, hay là anh làm nhân viên phục vụ quán cà phê nhà em được không? Sảnh trước của nhà em có cho mở một cái quán cà phê. Nếu mà em dẫn anh về để xin chân chạy bàn á, thì sao mà ai nghi ngờ gì đâu. Cái gì? Tao chạy bàn hả? Khá á khẩu, tự chỉ vào mặt mình. Đại ca Vui chỉ chờ có như thế, sẵn cơ hội xả luôn bực bội trong lòng mà nói chen vô. Hay, ý hay đó. Mày làm chạy bàn không có ai nghi ngờ gì hết. Đây là cách tốt nhất đó khắc. Từ bây giờ mày sẽ là Khá chạy bàn. Cái tên nghe ổn quá ha. Khá tức giận lườm mắt với thằng bạn thân. Bộ tưởng hắn nghĩ cái gì anh không biết hay sao? Thông thường một pháp sư tới nhà người khác xem chuyện giúp, có ai là không được tôn trọng, cơm bưng nước rót, đối đãi tốt như thế nào chứ. Còn anh đến giúp chuyện cho người ta, lại phải giấu nhẹm đi thân phận mà vào vai phục vụ. Chuyện này thật quá ấm ức rồi. Nhưng tình huống của tên đàn em này thật đặc biệt, nên sau khi suy xét, Khá cũng gật đầu đồng ý chấp thuận. Sáng hôm sau, Khá cùng với Hiếu trở về nhà cũ của cậu ta. Nội tâm của Khá chỉ mong đây chỉ là cảm nhận sai lầm của người đàn em này mà thôi, còn nhanh chóng xác nhận cho xong chuyện để còn quay về. Dù đúng hay sai thì tên bạn thân kia cũng không quỵt tiền mình được. Nhà của Hiếu không to lớn hoành tráng lắm, nhưng cũng đủ rộng rãi, có thể nhận biết đây là một hộ khá giả. Bên ngoài là khoảng sân rộng mở quán cà phê phục vụ dân quanh đây. Phong cách trẻ trung nên lôi kéo được những vị khách trẻ tuổi quy tụ thành từng nhóm nhỏ đến để thưởng thức cà phê, vừa làm việc, học tập hay chơi game giết thời gian. Hiếu bước vào quán, chỉ thấy các nhân viên phục vụ chỉ khẽ nhìn anh một cái. Họ nhận ra anh chàng nên cũng không tiến lại hỏi uống gì như những vị khách khác. Có điều một câu chào ngắn hay một cái cười cũng không có, lại cúi mặt mà tiếp tục làm việc. Khá nhiều mắt, tên đàn em này không có nói dối. Ở trong căn nhà này, sự tồn tại của Hiếu đúng là chỉ như một cái bóng mờ không hơn không kém, chẳng có người quan tâm đối hoài đến. Hiếu dường như đã quen với thái độ này, không phật lòng mà dẫn Khá tới chỗ quầy tính tiền. Chỗ này có một thanh niên đang ngồi, độ tuổi khoảng tầm 25, làn da ngăm đen săn chắc, vẻ mặt có chút đượm buồn pha lẫn một sự mệt mỏi. Thấy Hiếu tới gần thì ngẩng mặt lên, nhếch miệng cười. Hiếu, em đi đâu mấy tuần nay vậy? Ở nhà ai cũng lo lắm đó. Hiếu chỉ cười miễn cưỡng. Anh biết người này nói cho có lệ thôi. Hồng khiến cho anh không bị quá khó xử hay tổn thương. Chứ nếu thật trong căn nhà lạnh giá này mà có ai quan tâm đến anh thì đã đi tìm từ lâu rồi. Trong lời giới thiệu của Hiếu, Khá biết hóa ra đây là ông anh thứ hai của cậu, tên là Quốc. Người mà theo lời kể trước đó là kẻ bị ông anh cả ăn hiếp nặng nề nhất. Hiếu tò mò nhìn ông anh trai cùng cha khác mẹ mà hỏi. Ủa, mà sao anh lại ra đây trong quán vậy? Anh không ở trong kia làm việc sao? Quốc nghe hỏi thì hơi khựng lại, cơ mặt hơi co lại một chút, nhưng ngay lập tức giãn ra mà nhẹ cười. Cách đây mấy ngày anh mắc lỗi, cho nên anh Hoàng đuổi anh ra đây không cho làm nữa. Giờ anh lo việc thu ngân của quán cà phê. Ra vậy. Hiếu hơi sững sờ nhưng cũng không hỏi thêm. Khá đôi mày khẽ nhíu lại. Nhà làm nghề buôn trầm, nhưng anh chàng Quốc này lại không được tham gia công việc chính mà phải ra đây làm lặt vặt, chứng tỏ bị chèn ép cũng không nhẹ. Xem ra người anh cả kia đã hoàn toàn muốn đẩy người này ra khỏi bộ máy làm việc của gia đình rồi, từng bước tách đối thủ ra khỏi việc kế thừa trong tương lai. Hiếu ậm ừ mấy tiếng rồi xin cho Khá vào làm công ở quán cà phê. Anh Quốc nghe thế cười hiền với vẻ mừng rỡ. May quá, quán cũng đang cần người nè. Cậu đến thì là đúng lúc đó. Cuối năm cuối tháng mà, rất là thiếu người làm. Mấy cái ngày mà Tết âm lịch đó, cậu có chịu nhận ca thêm không? Tiền công gấp đôi đó. Hiếu vội chen vô. Anh Hai à, khoan đã. Anh Khá mới xin vô làm còn chưa quen việc, để anh thử vài ngày đã. Còn chuyện làm Tết thì vẫn còn lâu mà, có gì mình tính sau đi. Em nói cũng đúng, tại anh vội quá. Thôi hai người cứ tự nhiên nha. Cậu bạn này muốn vô làm luôn hay là ngày mai bắt đầu công việc cũng được, không sao hết. Đạt được ý định, Hiếu cảm ơn mấy câu rồi dẫn Phó Đại Ca vào trong phòng của mình. còn nói sẽ cho Khá ở lại chỗ của mình trong lúc làm việc. Quả nhiên cũng chẳng có ai ý kiến hay phản đối gì hết, vì vốn không có ai quan tâm tới cậu Út nhà này. Đến chỗ phòng riêng ở cuối dãy hành lang, Khá thấy phòng của anh chàng Hiếu cũng rất nhỏ, chẳng có vẻ xa hoa kiểu cách của một người con nhà có tiền. Không nói cũng đoán được, thằng đàn em này vì sao lại bỏ nhà mà đi rồi. Đóng cửa phòng lại, Hiếu vội ra ngoài rót một ly nước đem vào mời Phó Đại Ca. Phòng không có bàn ghế, chỉ có một cái giường gỗ rộng trải lớp chiếu mỏng mà thôi, nên Khá ngồi luôn ở trên giường và uống nước mát. Hiếu tò mò nhìn Khá rồi mới lên tiếng hỏi: Phó Đại Ca, anh thấy ông anh thứ hai của em sao? Anh Quốc á? Ừ, cảm giác rất dễ gần, hiền lành, rất biết điều, cũng có phần cam chịu, chỉ hoài vì quý đó. Hiếu vỗ đùi đánh đét một tiếng: Đó đó đó, chính là vậy đó Phó Đại Ca, cái chuyện này là không thể nào. Anh biết làm sao không? Nếu mà là trước đây, anh Quốc không đời nào chấp nhận bị đuổi ra khỏi chỗ làm trầm đâu. Nhất định anh sẽ cự lại một trận, đánh nhau cũng là chuyện khó tránh khỏi đó. Vậy mà bây giờ anh coi, anh ấy cam chịu như vậy, hoàn toàn không phải là anh ấy luôn á. Thật sự chỉ có chúng ta mới vậy thôi. Vừa nãy anh quan sát rồi, trên thân của anh hai mày không có gì lạ hết á, không có dấu hiệu bị trúng tà thuật gì hết. Hiếu à, anh phải nói cái này, có lẽ do mày quá cảm tính thôi. Chuyện một người thay đổi tính tình thì... Không, Phó Đại Ca ơi, em chắc chắn mà, nhất định là có vấn đề. Khá thở dài một hơi, cũng không muốn nói gì nữa. Nếu tên đàn em này đã cương quyết như vậy, thì mình cũng dành chút thời gian quan sát thêm nữa cũng không sao. Dù gì mới tới mà đã muốn kết thúc công việc, ăn tiền nhà một tháng của thằng bạn thân, kiểu này cũng có chút khó coi. Thế là sáng hôm sau, Khá tính bắt đầu công việc luôn. Dù gì đã nhập vai thì cũng phải hết sức, tránh cho bị nghi ngờ chú ý. Vừa bước ra ngoài, Khá đã gặp ngay anh Quốc đang đứng nơi cái tủ gỗ lớn ở chỗ thu ngân và pha chế, đang cần mẫn lau chùi ly tách, chuẩn bị cho một ngày mới. Ủa, cậu em, dậy sớm gì? Hôm nay đã muốn làm việc chưa? Quốc cười sửa lời, chào người khách vừa ở lại nhà đêm qua. Thái độ thân thiện dễ gần, rất dễ tạo cho người khác cảm giác thân thiết. Thấy Khá gật đầu xác nhận, anh này vui vẻ kéo tay lại chỗ mình, đem ra hai phần bánh mì kẹp thịt còn nóng hổi, rồi chia cho Khá một phần. Xem ra anh này mỗi buổi sáng có thể ăn đến hai phần, nhưng vì làm quen với Khá, ngay lập tức nhượng lại phần đồ ăn không chút chần chừ. Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Khá cũng bỏ công vừa trò chuyện vừa quan sát. Nhưng mấy phút trôi qua, Khá vẫn phải thất vọng. Ánh mắt của Quốc trong vắt, thần sắc tươi tỉnh. Làn da người này sậm đen do rám nắng hay là bẩm sinh, nhưng rõ ràng là hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không có gì lạ hết. Điều này chứng tỏ là anh ta không hề bị trúng tà thuật, bùa ngải hay có bất kỳ điều gì khác lạ do vấn đề tâm linh gây ra. Anh Quốc vừa cười vừa trò chuyện, vừa tự tay pha chế một ly cà phê rang xay, do nhân viên pha chế vẫn chưa đến. Lúc Khá vừa ăn xong, Quốc chỉ tay vào cái ly thức uống trước mặt mà nói: Vậy cô em, chúng ta vô việc luôn ha. Em đem ly cà phê này tới chỗ vị khách kia đi. Khá gật đầu rồi quay sang quan sát. Thấy ở nơi phía đoạn cuối quán, cạnh một cái hòn non bộ lớn, có một ông chú trung niên đang kéo ghế ngồi xuống. Kỳ lạ là quán vẫn chưa mở cổng mà, ông này giống như vừa từ trong nhà đi ra vậy. Khá nhanh nhẹn mang ly cà phê tiến lại. Công việc chạy bàn cũng không khó, trừ lúc khách quá đông thì hơi bối rối một chút, còn lại vẫn là dễ làm. Đặt đồ uống lên mặt bàn, Khá khẽ đảo mắt một chút nhìn người khách nọ. Ông này tuổi khoảng hơn 50, mái tóc đã ngả màu bạc quá nữa, nhưng thần sắc sáng láng với ánh mắt hữu thần, chỉ có điều tia nhìn có chút lạnh. Đây là điểm thường thấy của những người khá thẳng thắn và không biết nể nang ai. Giống như có chung nghi hoặc với Khá ban nãy, ông khách nhìn anh mà hỏi: "Ủa, quán chưa mở mà sao cậu đã có mặt rồi? Mà cậu nhìn lạ quá ha. Đêm qua cậu ở lại đây sao?" Khá cây cảnh tươi cười, cố làm ra vẻ vô hại nhất mà kể chuyện mình đến đây xin làm và ngủ lại phòng của Hiếu. Ông khách gật gù ra ý đã hiểu, từ đầu đến cuối không hề nhếch môi cười lấy một lần, vẫn giữ thái độ nghiêm nghị lạnh lùng. Không muốn bị hỏi thêm câu nào đề phòng trục trặc hoặc bị nhận ra, Khá vội kiếm cớ: "Dạ con chào chú. Thôi con quay lại chỗ pha chế ra. Buổi sáng con chưa có ăn xong nữa." "Cậu đi làm việc đi." Người khách chỉ xua tay rồi gật đầu, tạo cảm giác như ông ấy là chủ nhân của nơi này vậy. Khá suy đoán có khi ông này chính là ông Thuần, chủ nhân của căn nhà này. Còn đang suy nghĩ, chợt Khá thấy từ trong nhà đi ra một thanh niên. Thanh niên này tóc ngắn một phân, kết hợp với khuôn mặt không mấy ưa nhìn, thành ra nhìn rất bậm trợn, gây cảm giác khó ưa. Gã tới gần tủ gỗ, không cất tiếng gọi quốc, mà chỉ đá nhẹ chân lên tủ để phát ra tiếng động, hòng làm cho quốc chú ý. Một hành động kịch cỡm ngạo mạn vô cùng. Quốc nhìn lên, thấy người này thì cười yếu ớt, rồi nhỏ tiếng mà nói: "Ủa, anh Hoàng, anh dậy sớm vậy?" Hoàng chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không đáp lời. Giờ thì Khá đã biết đây là anh cả trong lời của Hiếu kể. Xem ra đây đúng là một tên thích ăn hiếp người khác thật. Quốc gãi gãi đầu, cho lại nhỏ nhẹ nói: "Anh Hoàng à, hôm qua mọi người nhận tiền công hết rồi, mà em vẫn chưa có." "Cô mày nè." Người tên Hoàng trút trong túi quần ra một cái bì thư, rồi tùy tiện ném lên bàn. Nhưng vị trí ném lại là ở cạnh bàn gỗ, thành ra nó rơi thẳng xuống đất. Quốc chỉ cười cười, làm như không chú ý đến, cứ thế cúi người xuống nhặt lấy. Khá đứng gần đó mà cảm khái. Hành động này nhìn qua giống như vô tình, nhưng người tinh ý có thể dễ dàng nhận ra. Tên Hoàng cố ý làm như vậy để bắt em trai mình phải cúi người nhặt tiền dưới đất, còn hắn thì đứng từ trên nhìn xuống, giống như đang bố thí. Đây là đang muốn gây hấn và sỉ nhục thằng em của mình đây. Quốc vẫn cam chịu, làm bộ như không. Nhặt bì thư lên thì kẻ rút ra kiểm tra, hơi ngạc nhiên run run giọng hỏi: "Anh Hoàng à, chừng này số ít quá vậy? Tiền công này không đủ." Hoàng giống như chỉ chờ có thế, đã đoán sẵn được câu này, liền vỗ mạnh xuống bàn mà thị uy: "Sao, chỉ ít à? Cái thứ vô dụng, làm việc gì cũng không xong hết. Mày ngày nào cũng mặc vậy ăn nhở ở đậu cái nhà này, làm thì ít mà muốn nhận tiền nhiều sao? Tiền ở đâu ra? Chừng đó là quá nhiều rồi đó. Muốn nhận thêm sao? Được, tao cho thêm. Nhưng mỗi ngày mày không được ăn cơm nữa, tao biết không? Cái đồ con quan." Hoàng càng mắng càng hăng, càng đai nghiến tầm tệ hơn. Quốc chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, một câu phản kháng cũng không dám, chỉ lý nhí xin lỗi. Khá lúc này cũng thấy khá ngạc nhiên. Lẽ thường ai rơi vào cảnh này, chỉ cần nóng tính một chút thôi, sợ đã lao lên ăn thua đủ, cho đối phương nhuộm răng bằng máu rồi. Nhưng anh Quốc này đúng là hiền lành cam chịu đến không ngờ. Trước đây Hiếu kể rằng Quốc cũng không phải tay vừa, luôn ăn miếng trả miếng. Bây giờ nhìn cảnh anh ta cúi đầu như vậy, Khá đã hiểu phần nào lý do tại sao Hiếu lại nói ông anh hai này bị trúng tà. Thằng nhân viên mới nào đây? Mắng mỏ chán chê, có vẻ như Hoàng càng giận hơn khi tên em cùng cha khác mẹ không hề nổi giận mà cứ cúi đầu xin lỗi. Thế là Hoàng vô tình nhìn sang ngang, thấy Khá đang tỏ vẻ khó chịu, liền trút giận. Mà nhìn gì đó? Ý kiến gì? Cái đồ nghèo mặt hẳn, ngại kiếm vài ba đồng cơm, mày có tin tao đuổi việc mày luôn không? Nhìn cái gì? Vô cớ bị gây hấn, Khá nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cúi đầu nhẫn nhịn. Chuyện còn chưa điều tra xong, không thể manh động được. Trong đầu Khá đã tưởng tượng ra cảnh mình treo ngược cái tên này lên cây mà tẩm khuất. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thực tế vẫn phải là im lặng cúi đầu cái đã. Hoàng nhếch mép cười khinh bỉ khi lần lượt nhìn qua hai cái tên đang cúi đầu trước mặt mình, tỏ vẻ hả hê lắm. Mới sáng sớm, ồn ào cái gì đó? Thằng Hoàng, mày lại kiếm chuyện với em mày nữa sao? Trong nhà đi ra thêm một người đàn ông nữa, độ tuổi cỡ 60, mái tóc đã bạc, làn da nhăn nheo đầy nếp gấp, ánh mắt trầm đục, mang tia nhìn đầy sự thâm thúy của tuổi già. Thấy người này đi ra, anh Quốc liền trung lên, cúi đầu lắp bắp nói: Dạ cha, không phải tại anh Hoàng, là do con mắc lỗi, bị nấy mắng. Hai đứa tụi bay, anh em mà cứ như chó với mèo, kẻ thù truyền kiếp vậy hả? Đúng là nhức đầu mà, mới sáng sớm đã không yên với tụi bay rồi. Quát nạt thêm đôi ba câu, người lão niên đi về phía người khách uống cà phê ở góc quán, kéo ghế ngồi xuống mà nói chuyện như thân thiết lắm, hoàn toàn không ngó ngàng gì tới bên này nữa. Hoàng không hề tỏ vẻ biết ơn gì về chuyện em trai đứng ra tự nhận lỗi thay mình, chỉ đi đến bên cạnh mà gằn giọng nói: Mày biết điều đó, cái thằng con Quang, nhưng mà mày lấy lòng tao cũng vô ích thôi. Biết điều thì mau thu xếp đồ đạc cuốn gối khỏi đây đi. Mày còn ở một ngày, tao cho mày sống dở chết dở một ngày đó, hiểu chưa? Nói xong, Hoàng ngạo nghễ đi vào trong nhà, bỏ mặc người em trai vẫn đang run rẩy đứng lặng thinh với cái đầu cúi gằm xuống đất, bộ dáng nhìn rất đáng thương. Khá chạy tới an ủi: Anh Quốc à, em sao chứ? Không sao đâu. Để em thấy cảnh nhà anh cãi nhau, thiệt là xấu hổ quá, còn làm em bị liên lụy nữa. Mong là em không giận mà bỏ việc nha. Ôi, anh đừng có lo, em có nghĩ gì đâu. Khá cười cười mà khẳng định: Tất nhiên rồi, chưa cho cái thằng Hoàng kia một trận ra trò, đời nào mà anh chịu bỏ đi như thế chứ. Khá là người trong giang hồ thứ thiệt, bộ nghĩ anh là thiện nam tính nữ hay sao? Vẫn chưa tới giờ mở quán, Khá ngồi lại cạnh cái chỗ cái tủ gỗ mà hút thuốc. Bên cạnh là Quốc, vừa lau chùi các phần ly tách, vừa nói chuyện phiếm với anh. Khá tò mò hỏi người đang nói chuyện với ông Thuần chủ nhà là ai, có phải cũng ở đây hay không? Thì được biết ông ấy tên là Năm, là thợ chính của ông Thuần. Do ở xa nên được ông chủ cho ở lại nhà này với một cái phòng riêng, đãi ngộ rất tốt. Do cùng chung làm việc nhiều năm nên hai người rất là thân, vừa là quan hệ chủ với thợ, cũng coi như là bạn bè thâm niên. Một ngày làm việc chạy bàn của Khá cũng trôi qua trong vô sự, và tất nhiên là không có thu hoạch gì đáng nói. Nhìn Quốc như thế nào cũng chẳng thấy giống bị trúng tà, chỉ là hiền lành nhu nhược quá mức mà thôi. Tuy nhiên, một buổi sáng chạm mặt đủ ba cha con nhà này, xem như sau đó cũng tiện theo dõi hơn. Dù Khá đã chắc mẩm, chẳng có gì đáng ngờ cả. Thế nhưng mà ngay lúc Khá cho rằng là như vậy, thì đêm hôm đó lại xảy ra một chuyện khiến cho người pháp sư phải thay đổi suy nghĩ. Lúc đó là 2 giờ sáng, trời tối đen như mực, căn nhà im lìm chìm trong bóng đêm. Khá ban ngày uống nước đá quá nhiều cho nên bị chọt bụng, lúc này ngủ không được, đưa tay đập đập vào tên đàn em bên cạnh. Nè Hiếu, nhà vệ sinh đâu vậy? Sáng giờ chạy bàn mệt quá, tao cũng quên để ý. Hiếu mắt vẫn nhắm nghiền, trả lời với giọng ngái ngủ: Dạ, anh đi ra chỗ quán cà phê đi, bên trái 2 bước có cái phòng nhỏ, bên trong làm khu nhà vệ sinh á, Ừ, nếu mà bẩn quá thì anh lên tầng 2, đi hết hành lang là thấy à. Khá nghe chỉ đường xong thì mở cửa ra ngoài với cái bụng sôi lên ù ục. Cũng không khó để đi tới chỗ nhà vệ sinh bên cạnh quán cà phê. Nhưng do là khu vệ sinh chung của khách và mấy ông thợ làm trầm ở trong nhà, nên dù không quá hôi hám nhưng cũng có cái mùi khó ngửi lắm. Khu nam chỉ có duy nhất một phòng toilet kính. Khá tiến lại đẩy cửa nhưng không được, bên trong hình như có người. Không muốn đường đột qua khu của nữ mà chỗ này lại có cái mùi khó chịu, Khá quyết định đi lên tầng 2. Khu nhà vệ sinh trên kia ít người sử dụng, chắc sẽ sạch sẽ hơn nơi này. Theo cầu thang bộ xây ở bên hông nhà, vừa lên trên đã thấy nó nối dài với một đường hành lang rộng với không gian u tối. Bóng đèn bắt cũng như không, bởi nó cũ kỹ mờ nhạt, chỉ le lối một chút ánh sáng vàng vọt ra bên ngoài, nhiều lắm là có tác dụng dẫn đường mà thôi. Khá bước tới trước để tìm kiếm, tiếng bước chân vang vọng trong đêm. Mới đầu người pháp sư chỉ lo chú ý tới cái bụng đang quặn lên mà mãi bước đi. Nhưng dần dần cũng nhận ra sự lạ. Đến bước chân thứ 12 thì dừng thân lại, đứng yên bất động. Một mình Khá đứng im lìm nơi cuối dãy hành lang tối, âm trầm như một bóng ma, đủ để dọa sợ bất kỳ ai nếu không may đến đây vào lúc này. Đôi mày đã nhíu lại, dù tiếng bước chân đã dừng ngay khi mình đứng yên. Nhưng anh đủ tỉnh táo để nhận ra tiếng bước chân này không giống. Khá đi rất nhẹ nhàng, còn tiếng động lại rất phô trương đến kỳ lạ. Nhất định nó không phải là do mình đang di chuyển phát ra. Vậy thì cái tiếng chân người này từ đâu mà có? Khóe môi khẽ bí mật nhích lên với vẻ hài hước. Khá lại làm bộ dạng xoa xoa bụng mà bước tiếp. Tiếng bước chân quả nhiên lại dựa theo chuyển động của anh mà vang lên một cách đầy lạnh lẽo, thanh âm như đánh thẳng vào tai. Ui, sao tự nhiên lạnh quá vậy? Khá đột ngột dừng lại, hai tay ôm vai tỏ ra ngạc nhiên. Cả người co ro như vừa dính phải một cơn gió đêm. Phía sau lưng người pháp sư lúc này hiện ra một cái bóng trắng mờ mờ ảo ảo. Bóng trắng này từ bức vách bên trái đi ngang qua hành lang, rồi xuyên thấu qua bức tường đối diện, rất nhanh đã biến mất đi. Khá không có nhìn lui, chỉ liên tục tặc lưỡi than lạnh rồi lại đi tiếp. Lần này không còn có tiếng bước chân nào vang lên nữa, mà ở phía cuối đoạn hành lang tối mù chậm chậm hiện ra một cái thân người không có chân, thân thể phiêu phù bay lơ lửng hỏng mặt đất. Thân người có gương mặt ướt sũng, máu tươi đang chảy giọt tí tách, làn da nhăn nhúm xám xịt màu bùn đất, bộ tóc rối bù lộn xộn phủ lấp xuống che khuất đi, không rõ là nam hay nữ. Khi Khá đã đi đến cách bóng ma khoảng hai bước chân thì nó gầm lên: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." Ôi da, sao lạnh quá vậy ta? Khá vẫn nhìn thẳng, thản nhiên bước qua người nó với vẻ mặt tỉnh bơ, giống như không hề trông thấy bóng ma này. Hai tay người pháp sư vẫn ôm vai mà xoa, làm như thể bị lạnh lắm vậy. Bóng ma trợn mắt đứng tần ngần tại chỗ khi tên này đi xuyên qua mình. Sao lại có thể vậy chứ? Nó như sực tỉnh, lại lướt vòng ra trước, áp cái mặt đầy máu me với cặp mắt thối rữa vào sát mặt của Khá. "Trả mạng cho tao, trả..." Nó chưa nói hết câu, Khá lại một lần nữa không khách khí, bước đi thẳng tắp ngang qua nó, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Mẹ nó, cái nhà gì mà lạnh quá vậy? Đúng là đi toilet mà cũng không yên nữa. Nhà này có lắp máy lạnh lên hành lang luôn hả trời? Sống gì mà sang chảnh quá vậy? Ôi da, đau bụng quá." Bóng ma lúc này chết trân tại chỗ, cặp mắt trợn to với vẻ ngơ ngác cực hạn. Hai lần, đã hai lần rồi đó. Dọa ma tới hai lần mà cái tên này hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Lẽ nào mắt của tên này là không nhìn thấy được ma hay sao? Ê thằng kia, rớt tiền kìa. Hả? Đâu đâu? Ui. Khá nghe rơi tiền, liền bất giác quay đầu lại không kịp suy nghĩ. Con người ta dù diễn sâu tới đâu thì cũng đều không thể tránh khỏi được sơ sót với cái phản xạ tự nhiên của cơ thể mình. Ví dụ như đóng giả làm người điếc, thân thể sẽ có phản ứng nếu có tiếng động lớn của đồ vật rơi vỡ ngay bên cạnh. Hoặc như đóng giả người mù, hai mắt sẽ không thể khống chế mà cử động khi có người bất ngờ quơ quơ tai ngay sát trước mặt. Còn khá, đây chính là điểm yếu của anh ta. Khá kịp sực tỉnh nhớ ra mình đang mặc đồ ngủ, trên thân làm gì có tiền để mà bị rớt chứ. Nhưng trễ rồi. Lúc quay đầu lại, dưới đất tất nhiên không có gì, nhưng đối diện là một bóng ma đầy máu đang cười mà nhìn anh Lâm Lâm. Nụ cười quỷ dị đến cực hạn. Có ma ơi, sợ quá. Biết không thể diễn được trò cũ, Khá lại chuyển sang vai mới, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi tột độ mà la lên thất thanh với hết sức bình sinh. Sau đó co giò chạy tới trước, tìm chỗ nhà vệ sinh mà chui vào. Cái bóng trắng cười khoái trá man dại mà lướt thân đuổi theo. Không phải người không trông thấy ta hay sao? Cho người tiếp tục giả bộ đi. Hôm nay nó quyết phải hù cho cái tên này té đái ra, nước tiểu văng ngược lên đầu thì mới chịu bỏ qua. Từ đầu nó đã nhắm vào Khá, cố tình hiện ra để anh trông thấy mà hù dọa. Khá lại giả vờ mình là người bình thường, không thể thấy ma quỷ. Căn bản là đã sai ngay từ đầu, không qua mắt được nó. Khá chui vào trong một cái buồng toilet, miệng vẫn không ngừng kêu gào đầy sợ hãi. Hai tay che mắt, nhưng chừa ra một khoảng hở giữa các kẻ ngón tay để quan sát. Tiếp tục đóng vai một người nhát gan gặp ma dưới trời đêm âm u. Bóng ma hài lòng với thái độ này. Phải như vậy mới đúng chứ. Nó không ngừng mà hù dọa tiếp tục, thỉnh thoảng hiện ra trên đầu người pháp sư với chỉ mỗi cái đầu lâu mà cười lên man dại. Có khi chui ra nửa thân từ bức tường bên cạnh, mở to cái miệng đầy dồi bọ với cái lưỡi nhọn hoắt que quẩy mà quấy rối. Lại có khi nó thò hẳn cái đầu ra từ phía sau, gác lên vai Khá mà cười lên khùng khục. Bóng ma bỏ công làm trò thì Khá cũng phối hợp diễn rất nhập tâm, kêu la xé cổ họng với những âm thanh thảm thiết, trong đêm đen nghe rõ được mồn một. Ban đầu Khá cũng bí mật chuẩn bị phản đòn, nhưng rồi nhận ra dông hồn này không có sát khí. Tuy là âm binh được nuôi luyện, nhưng căn bản là nó chỉ muốn hù dọa người chứ không có ý đoạt mạng. Bóng ma vẫn hăng hái với đam mê hù dọa, không ngờ rằng mình đang đối mặt với tử thần của tà vật tâm linh mà không hề hay biết. Nếu nó mà ra tay muốn sát hại thì sợ là bây giờ đã không còn một tí hồn phách nào còn sót lại rồi. Tiếng kêu của Khá đã đánh động người trong nhà. Hiếu từ bên dưới chạy lên trước nhất mà hô to. Anh Khá à, anh sao vậy? Anh đâu rồi? Tiếng Hiếu vừa thốt ra thì bóng ma lập tức biến mất, để lại một mình Khá ngồi trong toilet mà sợ hãi. Khá nhanh như cắt nhoài người lên, chụp lấy cái vòi nước xịt vô quần, rồi lại tiếp tục nghiệp vụ, run rẩy. Trời ơi, anh Khá, anh đây rồi. Sao la lớn quá vậy? Trời đất ơi, có chuyện vậy? Sao đái trong quần luôn rồi? Thì đã, im đi, chú đừng có lớn tiếng, xấu hổ chết đi được. Nhà này có ma đó thằng Út. Trời ơi, tao sợ quá đi. Mày mà không tới kịp là tao thăng luôn rồi. Trời đất ơi, anh đái ra quần luôn hả? Cầm miệng, đây đâu phải là trọng tâm, sao mà dắt chi hoài vậy? Động tĩnh ở tầng 2 lúc này khá lớn, nhưng ngoài Hiếu ra cũng không có ai chạy đến nữa. Dưới cửa nhà vệ sinh cạnh quán cà phê, có một người đang đứng bất động. Trong đêm tối, không thể nhìn rõ mặt. Người này vừa nãy đã ngồi trong nhà vệ sinh, khiến cho Khá phải đi lên lầu 2. Bây giờ mới hơi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười mỉa mai khinh bỉ, giọng gằn thành từng tiếng một. Chỉ là một thằng ranh con nhát chết vô dụng. Nơi giữa cầu thang bộ nối liền với tầng 3, ông Thuận chủ nhà cũng đang đứng đó, mắt nhìn xuống tầng 2 tối mù với vẻ đầy thâm thúy. Một bức vách ở gần bên cạnh, người anh cả tên Hoàng cũng đang nấp trong một nơi khó phát hiện. Vừa lặng lẽ nhìn cha, vừa giỏng tai lắng nghe mấy tiếng than vãn bên dưới của Khá với Hiếu. Và bất chợt, ông anh cả này cũng kéo lên một nụ cười gian ác. Có nhiều người đều đang im lặng theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng, và những người trong căn nhà này hoàn toàn không đơn giản một chút nào cả. Khá giả vờ sợ hãi run rẩy, bắt Hiếu phải dìu mình về phòng, miệng thì không ngừng than vãn. Cơn đau quặn bụng ban đầu đã bay biến đi đâu mất cả. Đối với chuyện này, Khá chỉ cười đầy thâm ý, chứ không có ngạc nhiên. Vừa bước vào bên trong, Phó đại ca đã đứng thẳng lưng lên, nhanh tay đóng cửa lại, áp tai vào mặt cửa nghe ngóng, để chắc chắn rằng không có ai nghe lén theo cả hai. Hiếu trông thấy Phó đại ca thay đổi nhanh chóng như vậy thì bắt đầu nhận ra có điều không phải. Anh Kha, vậy là sao? Kha nhún vai. Thì vậy chú thấy rồi đó, anh bị ba nhát á. Nói xong, Kha nhíu mắt như trấn an tên đàn em. Chú mày nói không sai, căn nhà này không bình thường chút nào hết. Tuy chưa nhận ra hai người anh của mày bị trúng tà thuật gì mà thay đổi, nhưng mà anh chắc chắn một điều rằng căn nhà này có tà ma. Và hơn nữa, còn có một tên thầy tu luyện âm quân đang ở đây nè. Khá căn cứ vào những điều vừa diễn ra mà phán đoán, kỳ thật cũng không sai biệt là bao. Phong hồn ở trên tầng 2 kia không hề yếu, nhưng không có ý sát hại anh, mà chỉ hù dọa để thăm dò, chứng tỏ là nó bị sai khiến từ một bàn tay bí ẩn ở đằng sau. Và kiểu thăm dò này rất dễ đoán biết, đó là muốn xem cái tên chạy bàn mới tới là anh có cái gì bất thường hay không, có biết gì về tâm linh hay không. Hay nói đúng hơn, muốn tìm hiểu xem Khá có phải là người của giới đạo thuật hay không. Đêm nay diễn nhập tâm hết mình như vậy, các cái cảnh xem như cũng tạm qua một cửa rồi. Anh thở hắt ra một hơi. Ôi, sau này phải cẩn thận hơn nữa mới được. Ôi, tiền trọ một tháng của thằng Vui đúng là không có dễ ăn mà. Hiếu ái ngại nhìn qua cái quần ướt đẫm của Khá. Phó đại ca, vậy còn cái quần kia anh không định thay à? Im mồm đi, thái độ của mày vậy là sao? Đây chỉ là nước lạnh tao dội lên thôi, mày đang nghĩ gì? Sáng hôm sau, ông Thuận theo thói quen dậy sớm, muốn xuống tầng dưới để uống cà phê với người thợ lâu năm của mình, thì thấy ở bên ngoài Hoàng đã đứng đợi từ bao giờ. Ủa Hoàng, con chờ cha hả? Sáng sớm có chuyện gì muốn nói sao? Người anh cả lấm lét nhìn xung quanh với vẻ thần bí lắm, rồi đi tới bên cha mà nhỏ tiếng. Cha, cha biết gì vậy? Đêm qua thằng nhân viên chạy bàn mà thằng Hiếu dẫn về xin việc á, gặp ma đó. Cha biết. Nhưng ý con là... Cha, chuyện người trong nhà này gặp ma không phải lần đầu, con để ý rồi. Gần đây cái thằng Quốc nó qua lại với một người rất lạ bên ngoài, bộ dáng lắm lét lắm. Con nghĩ là nhà ta tự nhiên xảy ra cái sự lạ này, nhất định là do cái thằng đó nó bày trò ra. Nó muốn phá hoại con, muốn phá hoại gia đình ta đó. Nghe Hoàng kể tội đứa em khác mẹ, ông Thuần bất giác nở ra một nụ cười kỳ lạ lắm. nhưng rất nhanh đã thu lại, khiến Hoàng không kịp nhận ra. Ông xua tay nói: "Còn đó, đừng có cái gì cũng đổ thừa lên đầu thằng Quốc như vậy. Tụi bay là anh em, phải biết thương yêu nhau chứ. Ma quỷ không có thật đâu. Ban đêm nhìn gà quá cuốc là chuyện bình thường. Tự mình hù mình mới nghĩ là có ma thôi. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây." Cha. Không chờ cho Hoàng nói tiếp, ông Thuần đã bước ngang qua rồi đi xuống dưới nhà. Hoàng đứng yên lại, vẻ mặt hung dữ, tay nắm chặt hình nắm đấm. Hắn gầm gừ tự nói với bản thân: "Thằng em khốn kiếp, nhất định tao phải đuổi cổ mày ra khỏi cái nhà này. Tất cả phải là của tao." Hai ngày sau đó, vào buổi sáng sớm, Khá đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, chợt nghe bên ngoài có tiếng quát tháo, rồi tiếng chân người đang tiến vào đây. Thông thường với mấy chuyện này cũng chẳng ai né tránh làm gì, nhưng Khá thì khác. Theo bản năng đã nấp vội vào trong gian phòng vệ sinh gần nhất để mà lẩn tránh. Lúc này mấy người bên ngoài đã tiến vào trong. "Mày chết đi!" Có tiếng của một cú đánh, rồi thanh âm đau đớn của người chịu đòn. Hai kẻ vừa vào đã đánh nhau, rồi tiếng gằn nhẹ đầy ngạo nghễ mà Khá quen thuộc vang lên. "Thằng chó chết, sao mày lì quá vậy? Cứ bám mãi lấy căn nhà này mà không chịu rời đi. Mày muốn tao giết mày không phải không?" "Đừng, đừng mà Quốc à, em tha cho anh đi. Chúng ta là anh em mà. Nếu đi khỏi đây, anh không biết làm sao để sống tiếp hết. Anh sẽ nghe lời em mà. Đừng đối xử với anh như vậy." "Cầm miệng. Mày chết hay sống liên quan gì tới tao? Đừng quên bây giờ tao là Hoàng rồi, mày mới là Quốc." "Mày có tư cách gì để gian sinh lòng thương hại hả? Ngày trước mày hành hạ tao đâu có thua kém như thế này. Ông trời quả là có mắt đó. Bây giờ mày mới là thằng con quan, còn tao là con trai cả của ông già rồi. Tất cả những gì trước đây của mày đều thuộc về tao cả." Tiếng cười đầy khoái trá hả hì. Quán chưa mở cửa, có lẽ tên ngoài kia không hề đề phòng gì cả, cứ thế mà nói cho thỏa thích để tấn công tinh thần người trước mặt. Đôi mắt hiếp của Khá nhiều lại càng sâu. Dựa theo lời nói vừa rồi, kết hợp với những gì đang diễn ra, cộng thêm lời kể của Hiếu về sự thay đổi của hai người anh trai, Khá đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Trong đầu Khá nghĩ ngay đến bốn chữ: hoán đổi linh hồn. Hai anh em ngoài kia đã bị hoán đổi linh hồn, thể xác như cũ nhưng hồn phách lại đổi chỗ cho nhau. Nói một cách khác, Quốc chính là Hoàng, và ngược lại, tên Hoàng ngạo mạn kia bây giờ lại là Quốc. "Em trai à, tha cho anh đi. Anh sai rồi." "Câm miệng đi, tao cảnh cáo rồi đó. Mày mau cút đi cho rảnh mắt tao." Sau đó một tiếng chân người rời đi. Khá chậm rãi bước ra, thấy Quốc đang ôm bụng đau đớn, mặt mày nhăn nhó khổ sở. Quốc nghe tiếng mở cửa, quay sang thấy Khá thì cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên. "Anh không sao chứ?" "Không sao. Nãy giờ cậu ở đây sao?" "Ừ, em nghe thấy hết cả rồi. Bây giờ em phải gọi anh là Quốc hay là anh Hoàng đây?" Cậu tin sao? Nè, xin cậu đừng nói chuyện này cho ai biết hết á." Quốc rửa mặt cho tỉnh táo, rồi cả hai cùng hút thuốc trò chuyện. Theo lời anh này kể, anh ta đúng thật là cậu con trai cả Hoàng. Nhưng một buổi sáng ngủ dậy, bỗng thấy mình trở thành Quốc từ bao giờ rồi. Chuyện ly kỳ thần bí như vậy làm cho anh hoảng sợ lắm. Hiển nhiên cũng la toáng lên rồi tìm người phân bua. nhưng rõ ràng không ai tin là anh ta cả. Do đang ở trong thân xác của Quốc, cho nên mọi người đều cho rằng tên này bị ăn hiếp thảm quá, cho nên phát điên phát khùng, ngủ mơ còn chưa có tỉnh. Thế là anh ta chạy đi tìm chính mình. Đứng trước căn phòng quen thuộc, mở cửa ra, đã thấy thân xác của mình đứng ở bên trong. Bộ dạng cũng ngây ngốc kinh ngạc, y hệt bản thân anh lúc phát hiện ra chuyện lạ. Cả hai im lặng đôi mắt nhìn nhau, nhìn chính thân xác quen thuộc lúc trước của mình. Sau khi trao đổi mấy câu, cuối cùng cũng hiểu ra. Sau một đêm ngủ dậy, cả hai thanh niên đã bị hoán đổi linh hồn, thay đổi thân phận rồi. Hoàng muốn dẫn em trai đi tìm cha để trình bày hoàn cảnh, nhưng Quốc thì thích ứng rất nhanh với tình huống trước mắt đó. Với thân xác của Hoàng, Quốc biết nó mang ý nghĩa là cái gì. Bây giờ anh ta là Hoàng, là con trai trưởng, đã là người được cha tin tưởng, đã không còn là đứa con hoang, không còn bị miệt thị, đối xử tệ bạc như trước nữa rồi. Còn tên trước mặt này đây, chẳng phải đã đến lúc phục hận mối thù bị chà đạp bao nhiêu lâu nay hay sao? Rất nhanh trong thân xác của Hoàng, Quốc đã nhập vai thành công, mắng mỏ thầm tệ kẻ trước mặt là đầu óc thần kinh, nói chuyện khùng điên loạn trí, liên tục nhấn mạnh rằng hắn mới là Hoàng, còn đối phương lại là đồ con hoang. Thế là chuỗi ngày thê thảm của người con cả trong thân xác đứa em trai cũng bắt đầu. Trước đây anh ta hành hạ nhục mạ đối phương bao nhiêu, thì bây giờ phải trả lại đầy đủ, thậm chí còn thê thảm hơn. Sau chuỗi ngày kinh khủng đó, Hoàng thế mà lại thay đổi tính tình, trở nên hiền lành cam chịu, cũng chấp nhận số phận bị đổi xác như bây giờ. Thậm chí nhu nhược đến độ không dám phản kháng, mà ngược lại còn bảo vệ kẻ hành hạ mình như ban nãy. Khá nghe xong câu chuyện, thở dài đồng cảm. Em trai đối xử tệ với anh vậy, anh không hận nữa sao? Hoàng cười rất ảm đạm, ánh mắt u buồn, hít sâu một hơi thuốc lá rồi nói. Cậu em à, cậu có tin vào nhân quả hay không? Không chờ cho Khá trả lời, Hoàng nói tiếp. Phải, tôi tự rất là hận nó. Từ trên đỉnh cao, nó đạp tôi xuống thẳng vực sâu như bây giờ. Nhưng mà sau đó tôi không hận nó nữa. Cũng nhờ nó mà tôi hiểu được những nóng lạnh của thế gian, sự lạnh lẽo của lòng người, sự xấu xí giả tạo của những kẻ giàu hùa. Bây giờ tôi chấp nhận thân phận mới này, cũng là do tôi gây nghiệt từ trước thôi. Giờ là lúc tôi trả nợ. Cậu em à, giúp tôi nghe, xem như là không hay biết gì hết đi. Mọi thứ cứ để mình tôi chịu tội là được rồi. Khá không nói gì thêm. Bây giờ trong anh ta thê thảm như vậy, nhưng chẳng phải cũng do lúc trước hành hạ người ta đó sao? Tên kia phục thù cũng là điều dễ hiểu thôi. Hoán đổi linh hồn là một phép chuyển đổi, không phải là thuật trù yếm hay sử dụng bùa phép trực tiếp hại người, nên trong nhất thời Khá cũng chưa thể giải quyết ngay được, còn cần thời gian tìm hiểu thêm để đưa mọi thứ trở lại như cũ. Chỉ là Khá cũng băn khoăn, nếu như mọi thứ trở về như ban đầu thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và theo hướng như thế nào? Anh Hoàng có còn hiền lành bao dung như bây giờ nữa hay không? Hay sẽ... Tối hôm đó, Khá đang ngủ ngon sau một ngày chạy bàn bận rộn, chợt nghe có tiếng quát tháo inh ỏi vang lên ở gần đó. Anh cùng với Hiếu chạy ra xem, thì thấy chỗ phòng của Quốc, tên Hoàng đang đứng đó mà la hét. Ở giữa cả hai là một cái ba lô đang mở dây kéo. Chuyện gì anh Hoàng? Hiếu chạy tới cất tiếng hỏi. Tuy đã nghe Khá kể về việc của cả hai bị hoán đổi linh hồn, nhưng được căn dặn là chưa nên để lộ ra ngoài, nên Hiếu cũng cố giữ vẻ tự nhiên nhất mà xưng hô. Người anh cả thấy Hiếu tiến tới thì gật đầu rồi chỉ trỏ. Chú Út đó hả? Mày xem nè, cái thằng con quan này cả gan trộm tiền của gia đình ta, đúng là nuôi ông tẻ áo mà. Quốc cũng chính là người anh cả đích thực, vội lên tiếng phân bua. Không phải anh Hoàng à, anh đừng có vu oan cho em. Là anh đem nó tới đây mà, đặt vô tay em rồi hô hoáng là em ăn trộm, sao lại có thể vậy được? Mày còn cãi hả? Cái đồ khốn nạn mà. Trời ơi! Khá liếc mắt nhìn cái ba lô dưới chân của cả hai, thấy bên trong toàn là tiền mặt. Lúc này chỉ biết lắc đầu, nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu là do cái tên đang có thân phận là Hoàng kia bày ra trò vu vạ nữa rồi. Không biết lúc trước hắn đã chịu qua bao nhiêu hành hạ mà bây giờ lại trả thù cay đắng như vậy, giống như không chết thì sẽ không chịu buông tay. Chuyện gì nữa vậy? Giữa đêm mà còn tính không cho ai ngủ sao? Phía cuối căn nhà, ông Thuận nghe tiếng gọi cũng đi tới, hai tay vòng sau lưng, nhìn tất cả mà quát một tiếng. Chờ cha tới gần, Hoàng liền lưu loa mà kể tội. Trời, cái thằng có quan cấp tiền nhà ta đó, nó... Hoàng chưa nói hết câu đã nghe đánh bộp một tiếng. Ông Thuận bất ngờ vung tay bổ thẳng vào trán hắn, trên tay thế mà lại cầm một lá bùa. Nhanh như cắt, ông lại sải bước chân vỗ tiếp lá bùa thứ hai vào trán của Quốc đang cúi đầu chịu trận ở bên cạnh. Bị giáng bùa, hai thanh niên toàn thân bất động, ánh mắt ngây dại ra. Khá nhíu mày, hai lá bùa kia đang tỏa ra linh lực rất lớn, rồi nối tiếp sức mạnh vào nhau thành một sự liên kết. Chỉ sau mấy giây, Hoàng đã cử động trước, nhưng không còn vẻ hung hăng mới ban nãy nữa, mà run run đưa tay lên sờ mặt, nhìn xuống thân thể một chút, rồi run giọng nói: Trở về rồi, mình trở về thân xác cũ rồi. Phía bên kia Quốc cũng bừng tỉnh và kinh hoàng nhận ra linh hồn của hắn đã quay về cơ thể cũ. Hắn đã trở lại thành một đứa con hoang như lời chính mình nói khi trước. Sao lại như thế này? Không thể nào. Hoàng quay sang nhìn cha với vẻ thắc mắc. Cha, như thế này là sao cha? Ông Thuận cười hiền nhìn đứa con trai trưởng của mình. Đừng bất ngờ, mọi chuyện là do cha bày ra để thử thách các con đó. Hóa ra trước đây ông biết rõ Hoàng thường hành hạ Quốc rất thậm tệ. Nhìn cảnh anh em đấu đá lẫn nhau, ông cũng buồn khổ và đau lòng. Quen biết đã lâu, ông Thuận mới nhờ tới ông Năm là thợ chính của mình, cũng là bạn thâm niên của ông, để mà bàn chuyện. Bởi ông biết rằng người bạn ấy ngoài là thợ trầm, còn là một thầy pháp mà năm xưa lăn lộn trong rừng trú, gặp được người ta chỉ điểm. Ông Năm mới đưa ra chủ ý hoán đổi linh hồn cho hai thanh niên này, để cho chúng hiểu được cảm giác của nhau. Kết quả chính là như vậy, linh hồn của Hoàng nhập vào thân Quốc và ngược lại. Nhưng chuyện diễn ra sau đó khiến cho ông Thuận càng buồn hơn. Ông Thuận quay sang Quốc mà quát lên: Mày làm tao quá thất vọng. Lúc quán đổi xong, không ngờ mày không thông cảm cho anh trai mình, mà còn tận dụng cơ hội để trả thù, thậm chí còn tàn bạo hơn nữa, bày đủ thứ trò để hãm hại nó. Sao mày không nghĩ lại, trước đây mày cũng từng bị hành hạ như thế, thì có cảm nhận như thế nào hả? Con... Quốc ấp úng, không thể phản bác được gì. Hắn cảm thấy quá xấu hổ, cứ ngỡ trời cao mở mắt hoán đổi cho hắn để đền bù những gì mà hắn đã gặp phải. Nào có ngờ đâu tất cả là do sự sắp đặt của cha mình. Ông ta vẫn luôn âm thầm quan sát từng chút một biểu hiện của cả hai. Còn nhớ vài lần trước, Quốc còn nhiều lần tìm tới cha để nói xấu anh mình, hòng vu oan hãm hại. Rõ ràng bản thân chỉ đang múa may trẻ con trước mặt cha mà thôi. Gã xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Ông Thuận chỉ tay vào cái ba lô tiền trên đất mà nói: Cầm lấy số tiền đó mà đi đi. Nhà này không chứa mày được nữa. Tâm địa của mày quá ác độc rồi. Chà, chà, con... Đi! Ông Thuần dứt khoát phất tay. Quốc biết mọi chuyện đã hết đường cứu rồi, đành chấp nhận số phận, cầm lấy cái ba lô tiền mà mình lúc trước còn đem đến để hãm hại người anh trai, rồi thất thiểu rời đi. Từ nay về sau, hắn đã không còn có thể quay lại đây được nữa rồi. Ông Thuần nhìn qua Hoàng với vẻ hài lòng. Con làm ta rất vừa ý, cũng đã thay đổi rồi, trầm ổn, biết nhẫn nhịn. Người như vậy mới đủ tư cách kế nghiệp cha chứ. Tốt lắm. Nói xong, ông quay thân đi mất. Giống như chuyện đuổi Quốc ra khỏi nhà không hề làm cho ông ta bận tâm. Nhìn theo bóng lưng của ông Thuần, rồi kẻ liếc mắt qua Hoàng đang đứng lặng im, giống như đang cố tiếp thu sự việc, rằng linh hồn của bản thân đã được trở về với thể xác gốc. Vừa rồi anh chàng này cũng không hề mở miệng cầu xin cho Quốc được ở lại. Đây vốn chính là cái gọi là lòng người. Chuyện đó tưởng chừng như đã xong, nhưng không. Sáng sớm ngày hôm sau, có tiếng la thất thanh của những người làm trầm vừa đến để bắt đầu công việc. Họ báo rằng ông Năm đã treo cổ chết trong phòng rồi. Họ không thấy ông Năm thợ chính ngồi uống cà phê bên dưới quán như mọi khi, nên lên phòng tìm để rủ rê. Kết quả là thấy ông treo cổ trong phòng, chết với nhân dạng rất khiếp đảm. Khá và Hiếu cũng tới nơi. Sự việc quá đột ngột, người pháp sư chưa kịp nắm bắt chuyện gì. Đêm qua vừa trả hồn cho hai người con trai nhà này, thì ngay lập tức ông thầy pháp kia treo cổ chết. Cái chắc mẩm là không thể có chuyện ông ta tự sát. Đằng sau nhất định có chuyện mà mình chưa nhìn thấu ra. Các quay đầu nhìn khắp nơi, phát hiện ra ông Thuần và người con cả là Hoàng không hề chạy đến. Chuyện ầm ĩ như vậy mà họ không có mặt, nhất định là đã đi ra khỏi nhà từ trước rồi. Không thể trùng hợp như vậy được. Sau chuỗi mọi chuyện đã xảy ra, khá nhíu mày. Đêm qua chuyện hoán đổi linh hồn diễn ra quá nhanh, mình không kịp nhìn rõ. Nhưng mà cảm giác luôn có chỗ khó giải thích nào đó. Đúng rồi, là do cái việc này diễn ra quá nhanh đó. Người pháp sư nhớ lại, lúc đó ông Thuận tới đổi hồn cho hai đứa con trai, rồi đi rất gấp, như sợ bị phát hiện ra hay là xảy ra sơ suất gì đó. Kết hợp với hành động thi pháp của ông ta rất thuần thục, không thể nào một tên tay ngang như ông Thuần lại có thể làm ra được. Khá nghĩ tới một khả năng táo bạo, đêm qua người chủ nhà xuất hiện trước mặt họ chỉ là phần thân xác mà thôi, và bên trong mới là linh hồn của ông Năm thầy pháp. Còn cái xác treo cổ kia mới chính là ông Thuần đã bị tai tạ sư đổi hồn, ngụy tạo thành một vụ tự tử. Khá nghiến răng vì biết mình đã bị qua mặt. Nhìn khắp phòng một lượt nhưng không thấy vong linh nào. Rõ ràng đã bị quỷ sai câu phách dẫn đi từ lâu rồi. Còn chưa biết làm sao thì điện thoại có tin nhắn. Đọc qua một chút, cặp mắt khiếp của chàng pháp sư càng tỏa ra tia nhìn khó coi. Liền nhấn nút gọi. Alo, Vui hả? Mày tới đây đón tao nhanh lên. Còn nữa, chạy qua bên kia nhà, dẫn theo con gà trống và cả Thanh nữa. Nhanh lên, gấp rồi. Nửa tiếng sau đó, trước một căn nhà hai tầng ở ven thành phố, tọa lạc trong một khu vườn rộng, phía trước lúc này có một chiếc ô tô đang đổ lại. Có một thanh niên đang đứng dựa vào xe và quan sát căn nhà. Chính là Hoàng. Ông Thuần giàu có nên không chỉ có căn nhà nơi thành phố. Đây là căn nhà thứ hai của ông ta, nhưng để làm chỗ nghỉ ngơi, bình thường không có ai ở. Vừa rồi là Hoàng đã nhắn tin cho Khá. Lúc này anh ta nhìn về hướng con đường như đang chờ đợi. Khi thấy chờ được thì khẽ cười, tự mình lấy chìa khóa mở cổng vào trước. Căn nhà khá tối do không bật đèn. Hoàng quen thuộc đi tới gian phòng cuối cùng, không gõ cửa mà bước thẳng vào bên trong. Bên trong le lối đôi ba ngọn nến, xếp xung quanh một thân người đang ngồi xếp bằng ở giữa. Người này vậy mà lại là ông Thuần. Trước mặt ông ta là một cái bàn thờ lớn, bài la liệt hoa quả và giấy tiền, hình nhân giấy, áo binh đủ màu sắc. Khối nhang đang tỏa ra khắp nơi, bay lượn quanh gian thờ. Chính giữa là một bức tượng đồng cao đến 2 mét. Tượng này có nhân dạng con người, nhưng khuôn mặt thì hung hãn và đầy trăng nanh. Ánh mắt bén nhọn, trông qua y hệt như đang thờ một con quỷ hung tàn. Ông Thuận quay đầu ra sau, khẽ nói: "Ô Hoàng, sao con lại đến đây?" Hoàng nhìn cha mình mà cười khinh khỉnh. Bớt giả vờ đi đâu năm. Ông chiếm xác cha tôi rồi, còn muốn đóng giả để lừa gạt tôi sao? Người đàn ông nghe thế thì hơi nhíu mày ngạc nhiên, rồi phát ra tiếng cười khùng khục. Thằng quắc con, đúng là xem thường mày rồi. Mày biết nhiều hơn tao tưởng đó. Tao đã biết tất cả nhờ vô tình nghe được chuyện lão và cha bàn chuyện đổi hồn cho tao với cái thằng con quan kia. Lão có thấy lạ hay không? Có nghĩ đến tại sao tao biết rõ sẽ bị đổi hồn lại mà vẫn không hề phản kháng, còn tỏ ra ngoan ngoãn cam chịu hay không? Là diễn cả thôi, diễn cho ông già tao xem đó. Tao biết ông ấy đã không hài lòng với cách tao đối xử với thằng con quan đó rồi, nên mới giả vờ ngoan ngoãn sám hối đi gạt ông ta, cho cha già hài lòng. Chỉ có cái thằng ngu ngốc kia mới không biết gì, đổi được thân phận thì hung hăng chà đạp tao. Nó càng làm như vậy càng đúng ý tao thôi. Không phải hai lão già các người xem thằng Hoàng này là con rối để coi trò vui hay sao? Thế nào, hài lòng chưa? Các người đâu biết rằng chính mấy người mới bị lừa gạt xoay vòng vòng đó. Nhóc con à, mày cũng đủ hiểm đó. Ê, nhưng mà sao bằng lão được? Sau này tôi lại nghĩ hai anh em tao chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Ông cũng đâu phải người tốt gì mà thi pháp giúp cha tao. Cuối cùng tao đoán được mục tiêu cuối cùng mà ông nhắm tới là thân xác của cha tao cùng với những gì thuộc về ông ấy mà thôi. Ông giúp cha tao đổi hồn cho hai anh em chẳng qua để lấy lòng, tiếp cận để dễ bề hành động chiếm xác, đúng chứ? Lão Năm nghe Hoàng kể vênh vách kế hoạch của mình, như thể anh ta đều nắm rõ chân tơ kẻ tóc, thì tia kinh ngạc trong mắt ngày càng lớn hơn. Tên thanh niên này đúng là quá thông minh, cũng nham hiểm vô cùng. Mày đã biết rõ như thế mà còn dám bò đến đây sao? Không sợ chết hả? Lão già ngu ngốc, mấy kẻ tự cho mình là thông minh như lão đó thì đều chết vì chính sự tính toán sắp đặt của mình. Lão hay bất kỳ ai cũng đều là con cờ trong tay tao thôi. Muốn làm trò với tao sao? Còn sớm lắm. Hoàng nói xong thì vung tay mở cửa. Đằng sau thế mà lại là Khá, Thành cùng với con gà trống đã đứng sẵn. Bọn họ theo tin nhắn của Hoàng mà tìm đến đây. Hoàng vỗ vai Khá với vẻ đắc ý. Cậu pháp sư à, nãy giờ nghe được hết rồi hả? Sắp tới đã là việc của cậu rồi, tôi đi trước nha. Hoàng ngửa mặt lên trời mà cười vang, ung dung rời đi. Khá nhìn theo với ánh mắt rất khó chịu, cảm thấy rất bực mình. Nhưng chuyện này từ đầu tới cuối, tất cả mọi người đều bị tên này bài bố, tâm cơ thật sâu không lường được. Nhưng chuyện trước mắt cần phải giải quyết đã. Cả đốt đuốc để soi sáng cả căn phòng. Ánh lửa kỳ lạ tỏa ra một sức nóng khác thường. Cảm nhận được sức mạnh, sau lưng của bức tượng thò ra hàng chục cánh tay quỷ gầy gòm, làn da xanh xao với những cái móng vuốt nhọn dài. Chúng ngoe ngoảy xung quanh thân tượng, giờ nhìn y hệt như một con rít lớn. Tiếng độc xà vang lên đầy uy áp. Mỹ nhân băng lãnh đứng sau lưng Khá đã biến mất từ bao giờ. Lúc này sau lưng bức tượng trồi lên hai cái đầu trắng to lớn với lớp vảy màu xanh ngọc. Kế đó thân trắng vươn cao bò trường trong không khí, lập tức nhắm lấy thân tượng đồng mà siết chặt. Các bàn tay quỷ cũng điên cuồng giằng co chống cự. Không gian toàn là tiếng gào rú điên cuồng. Tên tà sư trong thân thể của ông Thuần cả kinh, biết kẻ đến không đơn giản, liền vung tay đốt vội một lá bùa vào cây nến gần nhất, lập tức phóng thích ra một con âm binh toàn thân đầy máu. Chính là cái bóng ma đã hù dọa Khá đêm hôm đó. Khá cũng không cần phải ra tay, đầu gai đã lên trước, há mỏ kêu lên mấy tiếng hung dữ. Sau hai cú đập cánh, nó mổ tan con âm binh không còn manh giáp. Còn như chưa đủ, con gà trống chuyển hướng lao thẳng về phía tên tà sư. Lão Năm không kịp phản ứng, cái mỏ nhọn hoắt của con gà tinh đã mổ một cú mạnh vào giữa trán đến bật máu ra. Tên tà sư không kịp cảm nhận thấy cơn đau, bởi sau cú mổ mạnh của con gà, linh hồn trong thân thể của hắn thế mà lại bị đánh bật ra ngoài, mang theo vẻ ngơ ngác. Rốt cuộc con gà này là thứ tồn tại như thế nào vậy? Đầu gai hung dữ không hề dừng thân, hai cánh vỗ mạnh lại nhảy lên muốn mổ nát hồn tên tà sư. Nhưng chưa kịp ra tay, đã cảm nhận được một bàn chân từ phía sau đạp tới, đá bay nó sang một góc phòng. Con gà chết tiệt, bớt hung dữ đi, hồn này là của tao. Gà trống bị đạp tới góc phòng thì uất ức kêu nhẹ mấy tiếng. Cái tên chủ nhân khốn kiếp này cứ hễ dùng nó xong thì gạt ra, đúng là tức chết gà mà. Chờ ngày nó trở về bản thể thật sự, dứt khoát phải nhốt tên pháp sư này vào lòng, mỗi ngày cho ăn cám heo để trả thù mới thỏa mãn được. Phía bên kia, bức tượng quỷ cũng bị thanh siết chặt tới vỡ bụng. Trăm ngàn cánh tay quỷ dị trước sức mạnh kinh khủng của xà vương cũng theo đó mà tan thành bột mịn. Khá dùng chỉ phép trói hồn tên tà sư vào, rồi buộc vào thân thể ông Thuần. Tấm thân này đã không còn linh hồn, đã trở thành một thi thể rồi, cứ vậy mà ngã ập xuống đất. Khá không muốn chạm mặt với quỷ sai câu hồn, lập tức dẫn Khanh cùng gà trống bỏ đi ngay. Lão Năm bị trói hồn, bùng vẫy không sao thoát ra được. Càng kinh sợ hơn khi chỉ giây lát sau, quỷ sai đã hiện ra muốn dẫn đi rồi. Với tội lỗi mà hắn đã gây ra khi còn sống, trừng phạt đang chờ đợi sẽ rất là thảm khốc. Hắn âm mưu tính toán mọi thứ, kết quả lại thất thủ trong tay một thanh niên mà hắn luôn cho là con cờ thí. Cuối cùng bị lật thuyền trong mương, âu đây cũng là quả báo mà thôi. Kẻ quá thông minh sẽ bị thông minh hại mất là như vậy. Mọi chuyện đã sáng tỏ, tên tà sư cũng bị trừng phạt. Nhưng Khá không hề cảm thấy vui vẻ gì, bởi từ đầu tới cuối, chính anh cũng bị tên Hoàng kia lợi dụng. Mấy ngày sau, Khá dẫn Hiếu tìm thấy phòng của Hoàng. Người con cả sau khi tiếp nhận tài sản, tổ chức ma chay xong, thì cũng chính thức nắm giữ hết tất cả. Lúc này nhìn Hiếu mà nói: "Em trai à, chúng ta là anh em ruột, anh cũng không lấy gì của chú hết, tiền anh sẽ chia. Nhưng mà trong nhà này mọi thứ là do anh quyết, anh nắm giữ, chú hiểu chứ?" Hiếu thở dài, vừa ngồi xuống đã lại đứng lên. "Anh Hoàng à, em cũng không muốn sống trong cái nhà này, nghĩ đến chuyện gì cũng thấy đau lòng hết. Anh muốn làm gì thì làm đi, em không quan tâm đâu." Nói xong quay lưng bỏ đi, cũng không nhìn lấy người anh trai thêm một lần nào. Hiếu có lẽ đã chết tâm rồi. Hoàng chỉ nhún vai thản nhiên, tỏ ý không sao cả. Lúc này mới quay sang Khá mà rót nước. Cậu em à, lần đầu tiên nói chuyện với cậu trong cái thân xác này đúng là có chút lạ đó. Khá không uống nước mà chỉ nhíu mày. Anh nghi ngờ tôi từ bao giờ? Hoàng cười đắc ý nói. Từ lúc cậu bị tên Quốc mắng mà không phản ứng gì, tôi đã thấy lạ rồi. Thái độ của cậu lúc đó thể hiện rất rõ, ý là hãy chờ đó. Một người đến xin việc chạy bàn, sao lại phải cam chịu như vậy chứ? Khá nghe thấy thì giật mình. Mắt quan sát của tên này thật tinh tế. Hoàng lại nói tiếp. Sau đó là dù cậu bị nhắc ma, thông thường ai gặp tình huống đó mà không sợ hãi xin nghỉ việc chứ? Cậu thì lại không chịu đi. Từ đó tôi biết người mà em trai mình dẫn về không hề đơn giản, là có mục đích riêng. Tìm hiểu thêm một chút thì biết việc thằng Hiếu gia nhập giang hồ, từng bị ma nhập về được cậu cứu. Thế là đoán ra được cậu là pháp sư. Thằng em của tôi không có ngốc đâu, chắc nó cũng nhận biết được sự khác lạ khi tôi và thằng Quốc bị đổi hồn rồi. Nhất định nó dẫn cậu về là để điều tra chuyện này. Cậu tưởng chuyện trong nhà vệ sinh là tình cờ nghe thấy được? Không không, là do tôi biết cậu đã đi vào trước nên mới kéo thằng em ngu ngốc kia vào cùng, để cho nó lỡ miệng mà tự khai ra hết cái việc quán đổi linh hồn đó. Thằng đó đúng là thằng ngu mà. Khá nghiến răng. Và cũng từ đó anh bắt đầu diễn cái trò trước mặt tôi để lợi dụng tôi sao? Không không không, cậu em à, đừng nói khó nghe như vậy. Tôi đạt được mục đích của tôi rồi. Cậu cũng bắt được tà sư đúng như ý định ban đầu của cậu, sao có thể gọi là lợi dụng nhau chứ? Khá cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Tên Hoàng này tâm kế sâu không lường được, tỉ mỉ tính toán từng bước một, đưa người khác vào theo sự sắp đặt của hắn. Trên thế gian này, đáng sợ nhất chính là kiểu người như thế, có khả năng tương kế tự kế, đưa người khác vào bẫy rập mà đối phương không hề hay biết. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Hậu quả nhẹ thì ngậm đắng nuốt cay như anh, nặng thì thê thảm như tên năm tà sư kia. Và cũng đáng ghét nhất là Khá không thể tìm ra một lý do gì để trừng phạt hắn hết. Tuy Hoàng Nham hiểm xảo trá, nhưng không có tự tay nhúng chàm hay là làm ra việc gì tội lỗi hết. Tính ra Hoàng cũng đang tự bảo vệ bản thân mình mà thôi. Lỗi của hắn có chăng chỉ là quá thông minh và xảo quyệt. Những chuyện như vậy cũng không hiếm gặp. Có những khi bạn sẽ rất chán ghét một người bởi vì hắn kiêu ngạo khó nhằn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng một chút thì phát hiện ra kẻ mà mình ghét thực ra cũng chẳng có tội gì hết, là do bản thân mình không ưa mà thôi. Khá đứng dậy nói. Anh Hoàng à, anh là một trong những người làm tôi cảm thấy sợ đó. Đừng nói vậy Khá, quan hệ của chúng ta lúc trước cũng đâu có tệ, làm bạn cũng không vấn đề gì mà. Thôi đi, làm bạn với anh tôi không dám. Sau này nếu quanh mình không còn ai, có thể anh sẽ nghĩ lại mà hối tiếc tại sao hôm nay mình lại hành động như thế này. Ừ thôi, để tới lúc đó tính đi. Vậy có muốn về sao? Thấy vẻ đắc ý của Hoàng, Khá cảm thấy cay cú nhưng không biết làm sao. Ừ, phòng cũ còn chút đồ, tôi vô lấy xong rồi đi. À bà, có phải anh đã quên điều gì rồi hay không? Ừ, quên gì chứ? Khá trợn mắt, nói với vẻ kính nghiệp. Tiền công chạy bàn mấy ngày của tôi đó, anh không định quỵt chứ? Một lát sau, Khá đã quay về phòng của Hiếu, lập tức đóng cửa lại. kéo giường ngủ qua một bên, rồi cạy lên một viên gạch sàn. Và cuối cùng chôn xuống một thứ gì đó. Đây là một phép yểm để cắt tài vận đi, xua cái khí tốt đi, hấp dẫn khí xấu, dần dần sẽ hủy đi nguồn thu của căn nhà. Pháp sư chân chính không ai dùng phép này để làm hại gia chủ cả. Nhưng mà khá cây cảnh nào phải pháp sư chân chính gì đâu. Anh ta còn là một kẻ bị truy nã khắp tam giới mà. Mấy chuyện nhỏ nhặt này có tính vào đâu chứ. Cảm thấy cái tên này quá đáng ghét mà ra tay thôi. Không trừng trị thì cảm thấy nội tâm không yên được. Không biết sau này Hoàng làm ăn thất bát, lâm vào cảnh trắng tay, liệu có nhớ đến lời khá hay không? Có hối hận về những việc ngày hôm nay làm ra hay không? Khi mà tiền tài không còn, người thân không có ở bên cạnh, cô độc lẻ loi, rồi bị chán ghét. Những chuyện này chỉ có trời mới biết mà thôi. Mấy ngày sau đó, Hiếu đang ngồi bên cạnh một bờ sông câu cá. Được chia tiền, anh cũng không quay về chỗ của Vui mà ở lại, cứ thế thuê một căn phòng trọ. Những chuyện đã diễn ra khiến cho anh buồn. Cha đã không còn, anh em thì ly tán vì chuyện tài sản, cũng chẳng muốn nhìn nhau vì bao tranh đấu đã qua. Hiếu rất đáng thương, lẻ loi tự mình gặm nhấm nỗi buồn, tâm dường như đã chết. Mặt nước chợt gợn lên khi có một viên đá được ném xuống. Hiếu giật mình, quay ra sau thì thấy Vui và hai người đàn em là Trung và Tuấn đang đứng. Ủa, đại ca, sao lại tới đây vậy? Vui xoa xoa cái đầu trọc, cười nhẹ mà nói. À, tao bị lạc mất một thằng đàn em, đã đi tìm đó mà. Giờ thì tìm được rồi. Chà, mày cũng nhằn nhã quá ha. Anh đi tìm em sao? Đương nhiên. Nè, mày còn nhận thằng đại ca này không? Em... Tuấn làm màu cũng gấp lời. Chúng ta là anh em đó, mày không lẽ lôi, có biết không? Trung to mồm cũng gào lên. Đúng đó, sao mày lại bỏ nhóm mà đi chứ? Đang mở tiệc chào đón mà nhập băng kia kìa. Bao nhiêu nhà thôi, tao đói bụng rồi. Ánh mắt của Hiếu lúc này đã ương ướt, nhưng cố gắng kìm lại. Vân Dạ đứng lên, thu dọn đồ đạc, rồi theo Vui quay về. Cả ba không đi vào nhà của Vui, mà qua bên chỗ nhà của Khá. Bên trong đã xếp bàn dài với rất nhiều đồ ăn cùng thức uống. Đây là sắp xếp của Vui. Biết Hiếu không còn nơi để đi, nên chính thức làm tiệc để nhận tên đàn em mới này gia nhập. Hiếu nhìn qua một lượt, chợt cảm thấy cảm động. Rất nhiều khuôn mặt tươi cười đang hướng về phía anh mà nâng ly. Là sự chào đón thật tâm, không hề có hơn thua hay tính toán gì trong đó. Đây không phải là nhà anh, nhưng Hiếu lại cảm thấy ấm áp. Bởi vì ngay bây giờ, anh cảm nhận được tình người thật sự. Khá ngồi cạnh Vui, quay qua nhỏ tiếng nói. Nè thằng bạn, mày mượn nhà tao đãi tiệc, có phải cũng nên tính chút tiền? Đã, dẹp đi tao. Cái con cá kiếm này, mày bớt trĩa xác tao được không? Nhà có còn gì nữa đâu. Rồi, vô cái coi. Vô vô, giỡn chút làm gì dữ. Nè tụi bay, lên ly mừng thằng Hiếu quay về nhà đi. Dạ, phó đại ca. Tiếng chạm ly cùng tiếng cười đùa vang lên giòn giã. Hiếu thầm biết ơn trong lòng, cũng hào hứng tham gia cùng mọi người. Bằng nhóm giang hồ thì đã sao, tính ra bọn họ cũng biết đề cao tình cảm hơn vật chất. Từ nay Hiếu đã không còn lẻ loi cô độc nữa, bởi đã có những người anh em này ở bên cạnh mình. Mùa xuân đến rồi, thầm chúc tất cả đều bình an bên bữa tiệc đoàn viên, quay quần bên nhau trong tiếng cười mừng vui hạnh phúc nhất trần đời. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 5 của Đạo Tặc Tam Giới, tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở tối ngày thứ 3. Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào lịch của những ngày phát truyện Tết, phục vụ Tết của Nguyễn Huy. Đạo Tặc Tam Giới của Phi Hưng chắc cũng sẽ trở lại vào dịp đầu năm. Chắc là sẽ rơi vào cái tuần ngay sau Tết đó. Còn bây giờ, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.